Chương 3480, ai có thể chiến một trận thượng? Không thể lại để cho nhân tộc tiếp tục nữa, phải để cho người đánh bại hắn. Một khi Sở Mộ đạt được 10 thắng liên tiếp, có thể đạt được cơ hội nghỉ ngơi. Tuyết Chân, ngươi đi đánh bại hắn. Trên tháp lâu của tuyết tộc, một cường giả tuyết tộc nói. Lập tức, từ tầng thứ tư tháp lâu của tuyết tộc bay vọt xuống một đạo thân ảnh, theo thân ảnh kia rơi xuống, phảng phất như có bông tuyết bay múa. Tuyết tộc, một trong rất nhiều tiểu tộc của bản nguyên nguyên giới, cũng là một tiểu tộc trong bách chiến giới vực, nhân khẩu so với tứ đại tộc mà nói, rất ít, ngay cả 1% cũng chưa tới, trong đó số lượng cùng chất lượng cường giả cũng xa xa không bằng tứ đại tộc, bởi vậy ở vào địa vị tương đối bạc nhược yếu kém. Lúc này đây, là thú nhân tộc lên tiếng, lệnh tuyết tộc phái người đến đánh nhân tộc kia, cần phải đánh bại. Là tuyết tộc Tuyết Chân, hắn cũng đã nhận được 30 thắng liên tiếp a. Hắn có được thực lực đại thánh tôn đỉnh phong, đại thánh tôn bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của Tuyết Chân tuyệt đối mạnh hơn Lang Tinh Phong. Người vừa xuống đài, con mắt của mọi người lập tức sáng ngời. Tuyết tộc Tuyết Chân đặc biệt tới khiêu chiến, mời chỉ giáo. Tuyết Chân ôm quyền đi kiếm lễ với Sở Mộ, cao giọng nói, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Với tư cách tiểu tộc, lúc đối mặt đại tộc, thường thường phải bảo trì cung kính nhất định, nếu không rất dễ khiến đại tộc khó chịu, dẫn phát xung đột không tất yếu, nên đối mặt đại tộc, tiểu tộc thường thường thế yếu, đây là một loại bi ai. Người tuyết tộc cũng thường thường luyện kiếm, kiếm tu của tuyết tộc, ở trong chư thiên, coi như là có chút danh tiếng. Tuyết Chân, chính là một kiếm tu xuất sắc của tuyết tộc. Đặc thù của người tuyết tộc, là tóc dài như tuyết trắng, làn da cũng cực kỳ trắng nõn, quanh thân tự nhiên có một tia cảm giác mát, thường thường ưa thích dùng màu trắng chủ đạo. Bởi vậy đều mặc trường bào trắng sắc, ngay cả màu sắc của vỏ kiếm cùng chuôi kiếm cũng vậy. Như một người tuyết, mời, Sở Mộ nói, Tuyết Chân hơi khẽ gật đầu ý bảo, chợt xuất kiếm. Kiếm quang lóe lên, như một đạo cầu vồng tuyết trắng, ngang trời cao, bắn về phía Sở Mộ, một cỗ băng tuyết có chứa lạnh ý dẫn đầu mang tất cả tới, lờ mờ tầm đó, Sở Mộ phảng phất như thấy được phi tuyết đập vào mặt. Kiếm pháp của người tuyết tộc có lẽ ở trên trình độ phong phú không bằng nhân tộc, nhưng lại có đủ đặc sắc của chủng tộc bọn hắn. Một kiếm ra, mang theo băng tuyết hàn ý, chế tạo ra tràng cảnh tràn ngập phi tuyết, mà người tuyết tộc lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, cũng thường thường lấy tuyết chi pháp tắc làm chủ, trở thành đại đế, thường thường cũng là nắm giữ tuyết chi đại đạo. Tuyết Chân một kiếm đâm ra, liền thể hiện ra kiếm pháp tinh xảo, Sở Mộ cũng lập tức ra tay, cảnh giới kiếm pháp của Tuyết Chân này, thình lình đạt đến địa cảnh sơ giai, thiên phú kiếm pháp của hắn, có thể tính toán là rất tốt. Kiếm quang giống như tuyết trắng phá không giết đến, tựa hồ không nhanh, rồi lại ngay lập tức tới. Nhiều đóa bông tuyết màu trắng lượn vòng quanh thân Sở Mộ, kiếm quang kia ở trong bông tuyết nhảy lên, phảng phất như sẽ từ trong bất luận bông tuyết nào bắn ra, khó có thể phòng bị. Sở Mộ nhẹ nhàng run tay, ly thương kiếm lên, kiếm quang lập lòe, phảng phất như đầy sao rậm rạp, đánh nát từng bông tuyết nghiền nát, kiếm quang tuyết trắng không chỗ ẩn trốn, bắn về phía Sở Mộ, lại bị Sở Mộ đánh nát. Phi tuyết liên thiên, chiêu thứ hai kiếm pháp của Tuyết Chân tiếp theo tới, phảng phất như có đại phong đang gào thét. Trước mắt Sở Mộ, vô số tuyết trắng bị thổi tới, mỗi một bông tuyết đều là kiếm khí biến thành, đều mang theo mũi nhọn kinh người. Một chiêu này, đúng là chiêu thức kiếm pháp của người tuyết tộc, tuy nhân tộc có thể học được phi tuyết liên thiên, nhưng thi triển ra, lại không có tinh diệu bằng người tuyết tộc. Sở Mộ vận dụng lực lượng như trước, không có chút biến hóa nào, mục đích của hắn, ngoại trừ chiến thắng ra, còn có ma luyện kiếm pháp của mình. Vấn đạo kiếm thuật liền chiêu, dựa vào tiềm tu tăng lên rất khó, chỉ có thông qua chiến đấu, mới có thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Dưới phi tuyết liên thiên, vô số kiếm khí tuyết trắng mang tất cả tới, hàn ý xâm nhập khắp cả người. Sở Mộ dùng một chiêu đại phong hề phi dương, kiếm hóa thành gió lớn thổi đến, thổi tan phi tuyết đầy trời, chợt, kiếm thức xoay chuyển, biến thành phong vân hóa long, gió lớn gào thét, ngưng tụ thành một con thương long màu trắng, trùng kích mà đi. Đây là kiếm pháp gì? Rất tinh diệu cũng rất kỳ dị, rất nhiều kiếm tu cùng các cường giả đại đế cảnh, vừa nhìn thấy Sở Mộ thi triển vấn đạo kiếm thuật, đều kinh ngạc không thôi. Tuyết lạc im ắng, kiếm pháp của Tuyết Chân biến hóa, một kiếm đâm ra, hóa thành một đám tuyết trắng, vô thanh vô tức từ trên trời giáng xuống, này là một kiếm uy lực ngưng tụ cực độ, lập tức xỏ xuyên qua thương long màu trắng, thẳng hướng Sở Mộ, lại chỉ thấy sau khi thương long màu trắng kia bị xỏ xuyên, dung thân nhoáng một cái, biến hóa thành một thâm lam thế giới, từ phía trên chân áp xuống. Cái này, là Sở Mộ nghĩ ra được một loại phương thức liền chiêu mới, hiệu quả như thế nào, còn chờ nghiệm chứng. Thâm lam thế giới rơi xuống, chân áp chi lực đều rơi vào trên người Tuyết Chân biến sắc, kiếm trong tay phảng phất như biến thành vô cùng trầm trọng, hắn chậm rãi nâng lên, lúc sắp đạt tới điểm cao nhất bỗng nhiên bộc phát, nhảy lên trên, một đạo kiếm quang màu tuyết trắng như giải lụa xung kích. Tấm lụa màu trắng,

Kim Cương chuyển núi, thi triển hai môn bí pháp, thực lực của Kim Cương tộc đại thánh tôn này kịch liệt tăng lên, nghiễm nhiên tới gần đại thánh tôn đỉnh phong, ỷ vào lực phòng ngự kinh người, trực tiếp trùng kích về phía Sở Mộ, hai tay quét ngang, phảng phất như muốn rời lên một ngọn núi cao, lại giống như trong hai tay đã xách một ngọn núi, hung hăng đánh tới Sở Mộ. Lực lượng một ngọn núi cao rơi đập đáng sợ đến cỡ nào, tưởng tượng thoáng một phát liền để cho người kinh hãi. Sở Mộ phảng phất như thấy được hư ảnh của một ngọn núi cao, hung hăng đánh tới mình, muốn đập nát mình. Vấn đạo kiếm thuật nghịch lưu trực thượng, kiếm quang cuốn ngược, một kiếm đánh tới, lập tức phá vỡ hư ảnh núi cao. Chợt, nghịch lưu trực thượng xoay chuyển, biến thành phong vân hóa long, đáp xuống. Kim Cương liệt thiên, hai tay hung hăng chảo, phảng phất như xé rách thiên không, lại hung mãnh oanh ra, quyền kình kim sắc phá không mà đi, oanh về phía phong vân hóa long. Phong vân hóa long bị đánh nát, lại hóa thành tiểu hư không rơi xuống. Kim Cương phân hải, thâm lam thế giới, Kim Cương phá núi, ngã vi chủ, Kim Cương liệt địa, sát lục chi kiếm, liền chiêu bất đồng tổ hợp, bộc phát ra uy lực kinh người, cùng Kim Cương tộc Kim Cương quyền lần lượt va chạm, cuối cùng một kiếm, sát lục chi kiếm chém rụng, sát ý đáng sợ trùng kích, để cho Kim Cương tộc đại thánh tôn này run lên, phản ứng chậm một nhịp, lập tức bị kiếm quang bổ trúng. Kim Cương chi khu bị phá, lập tức trọng thương, không hề nghi ngờ. Kim Cương tộc đại thánh tôn này ở dưới kiếm của Sở Mộ bị thua. Lại thắng, 18 thắng liên tiếp rồi. 18 thắng liên tiếp căn bản không coi vào đâu, nhưng 18 thắng liên tiếp của Sở Mộ hàm lượng lại tựa hồ cao hơn một chút. Tuy đại bộ phận thắng cục trong đó là bên nhân tộc soát ra, nhưng một phần nhỏ chiến đấu là chiến đấu chân chân chính chính, không có chút hơi nước nào. Hơn nữa đối thủ đều là loại đạt được 20 thắng liên tiếp, 30 thắng liên tiếp. Chương 3482, cuộc chiến thiên kiêu thượng. Lập tức lại có người lên đài khiêu chiến Sở Mộ, là một binh tộc đại thánh tôn. Cánh tay của binh tộc đại thánh tôn này biến hóa thành một đoạn kiếm, triển khai công kích hung mãnh sắc bén với Sở Mộ, tốc độ cực nhanh, không ngớt không dứt, một đôi đoạn kiếm luân chuyển giao nhau, phối hợp vô cùng ăn ý. Thế công như vậy, Sở Mộ cũng rất ít khi gặp được, làm cho hắn hứng thú, tùy ý đối phương tiến công, chỉ dùng kiếm phòng ngự, ngăn cản hết thảy công kích của binh tộc đại thánh tôn này lại. Tốc độ của binh tộc đại thánh tôn cực nhanh, vây quanh Sở Mộ điên cuồng tiến công, tìm kiếm góc chết, rồi lại không cách nào đột phá phòng ngự của Sở Mộ. Đoạn kiếm trước sau giết đến, ly thương kiếm dựng lên, liền ngăn cản đoạn kiếm công kích, hơn nữa trên ly thương kiếm tựa hồ ẩn chứa một cỗ hấp lực kỳ lạ, để cho đoạn kiếm trong lúc nhất thời không cách nào thoát khỏi. Chợt, cánh tay cầm kiếm của Sở Mộ đột nhiên phát lực, cao tốc chấn động, lực lượng trầm ổn lập tức bộc phát, sức bật cùng lực chấn động cường hoành trùng kích, thân hình của binh tộc đại thánh tôn không cách nào khống chế bay ngược ra. Lực trùng kích cường hoành để cho hai cánh tay của hắn chấn động, lực lượng tan rã, trong nháy mắt khó có thể ngưng tụ lần nữa, trước mắt lại có một đạo kiếm quang tách ra, tràn ngập cả thế giới. Một kiếm này nắm chắc thời cơ, là diệu đến đỉnh phong, không thể chống cự, bị một kiếm đánh bay. 19 thắng liên tiếp, lại để cho hắn thắng một ván, là 20 thắng liên tiếp rồi. Nhóm dị tộc sắc mặt thật không dễ xem, thiên kiêu này là của nhân tộc mà không phải bổn tộc bọn hắn, bởi vậy cảm thấy khó chịu là rất bình thường, tuy bọn hắn không thể giết hắn. Nhưng mà, ở trên trình độ nhất định chèn ép là có thể. Lúc này, một thân ảnh uy mãnh từ trên tòa nhà hình tháp của thú nhân tộc bay vọt đi, mang theo một loại khí thế mãnh hổ hạ sơn, từ trên trời giáng xuống. Lúc rơi vào trên lôi đài, cả lôi đài phảng phất như tùy theo đung đưa. Chợt, một tiếng gầm rú vang lên, tựa như bách thú chi vương hàng lâm, thống ngự thiên hạ. Đã đến, là thú nhân tộc Hổ Bào, dĩ nhiên là hắn, cả đám chứng kiến thân ảnh xuất hiện trên bách chiến lôi đài kia. Nhao nhao kinh hô lên, bên thú nhân tộc kia cũng kích động không thôi, mà bên nhân tộc thì kinh ngạc, sau đó lộ ra thần sắc lo lắng. Thú nhân tộc phân tộc, thiên kiêu của hổ nhân tộc Hổ Bào. Hổ Bào này, lúc trước là lấy được 50 thắng liên tiếp a. 10 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp, 30 thắng liên tiếp, xem như đẳng cấp cơ bản nhất trong trăm thắng liên tiếp, chỉ cần thực lực không tệ, lấy được 30 thắng liên tiếp cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng đã đến 40 thắng liên tiếp, độ khó sẽ bỗng nhiên gia tăng. 50 thắng liên tiếp càng không cần phải nói. Từng người có thể lấy được 50 thắng liên tiếp, đều là có chân tài thực học. Hổ Bào này phát ra khí tức chấn động, nghiễm nhiên đạt đến tuyệt thế cảnh tứ luyện sơ giai, với tư cách thiên kiêu, thực lực của hắn tối thiểu đạt đến đại thánh tôn đỉnh phong, mà thiên kiêu đại thánh tôn đỉnh phong cùng đại thánh tôn đỉnh phong bình thường, ở trên cấp độ đồng dạng, là có chênh lệch cực lớn. Hổ Bào vừa xuất hiện, liền mang đến cho Sở Mộ một cỗ áp lực như có như không. Mi tâm của Hổ Bào có đường vân, thoạt nhìn giống như một chữ vương, với tư cách hổ nhân tộc, trên người Hổ Bào mang theo một loại uy nghiêm, phảng phất như bách thú chi vương. Nghe nói nhân tộc ra một thiên kiêu, ta liền đến xem. Hổ Bào nói, tựa hồ có chút tùy tiện, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại tự tin tuyệt đối, cho dù đối phương thiên tài như thế nào, cường đại như thế nào, hắn cũng sẽ dùng lực lượng của mình đánh bại đối phương, để cho đối phương minh bạch, mình càng thêm cường đại. Loại ý nghĩ này, có thể nói là cuồng vọng, nhưng càng là một loại tự tin, đối với mình vô cùng tự tin. Ngươi sẽ rất bất ngờ. Sở Mộ nhàn nhạt đáp lại một câu, ha ha, vậy ngươi lấy ra toàn bộ thực lực, nhìn ta có cảm thấy ngoài ý muốn gì hay không? Hổ Bào cười to, thân sắc của Sở Mộ không thay đổi, nhưng trong lòng thì cười thầm, lấy ra toàn bộ thực lực, một kiếm có thể đánh bại Hổ Bào, bất quá Sở Mộ không có ý định làm như vậy, bất kể Hổ Bào này nói thế nào, cũng thuộc về thiên kiêu, cho dù lực lượng tuyệt đối không cách nào so sánh với mình, nhưng với tư cách thiên kiêu, nhất định có chỗ xuất sắc của hắn, mà Sở Mộ áp chế lực lượng của mình, lấy ra lực lượng cùng đối phương không sai biệt lắm, thậm chí hơi chút thua kém, vì cái gì, là ma luyện kiếm pháp của mình. Sở Mộ không có trả lời Hổ Bào, mà dương kiếm, kiếm quang lóe lên, phảng phất như tia chớp xé trời, thẳng hướng Hổ Bào. Một kiếm này, như là ngòi nổ, dẫn nổ hai đại thiên kiêu chiến đấu. Một tiếng gầm rú, phảng phất như hổ vương gào thét, thân hình của Hổ Bào vội xông mà đi, một quyền oanh ra, đánh nát kiếm quang, kình phong đáng sợ gào thét, oanh hướng Sở Mộ, uy lực kinh người. Chợt, chỉ thấy Hổ Bào nhẹ nhàng nhảy dựng lên, từ giữa không trung lao về phía Sở Mộ. Bước chân vẫn còn ở giữa không trung liền đạp, thật giống như hóa thân thành một mãnh hổ, từ trên núi cao nhảy xuống, mang theo uy thế không gì so sánh nổi. Kiếm quang lên, như trường hà cuốn ngược, nghịch lưu trực thượng. Thân ảnh của Hổ Bào rơi xuống, thân hình xoay tròn, một chân quét ngang, phảng phất như đuôi cọp quất tới, có thể đứt đoạn núi cao, cực kỳ đáng sợ. Nghênh đón hắn, vẫn là một đạo kiếm quang, mau đánh nhanh, trong tích tắc, Hổ Bào cùng Sở Mộ giao thủ mấy mươi lần, không chia trên dưới. Đúng là có chút thực lực, đáng giá ta lấy ra bản lĩnh thật sự. Sau khi Hổ Bào lại một kích vô công, phi tốc lui về phía sau, cùng Sở Mộ kéo ra khoảng cách, ngay sau đó, hắn giống lên một tiếng, thanh âm này nghe có chút bất đồng, giống như một con mãnh hổ chính thức gầm rú, lập tức để cho da đầu người run lên, toàn thân nổi da gà. Theo tiếng gầm để cho người toàn thân run rẩy kia, thân hình của Hổ Bào cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, thân hình phảng phất như bành trướng một vòng, hơn nữa kéo dài, trở nên càng thêm uy mãnh. Nhất là nửa người trên càng thêm cường tráng, bộ lông mềm màu vàng kim óng ánh xuất hiện, trực tiếp từ hình người biến hóa thành hình thú, đầu cùng hai tay của hắn cũng đồng thời phát sinh biến hóa. Giống như cốt cách bị đánh nát, lại lần nữa xây dựng tổ hợp lại, cánh tay bành trướng kéo duỗi, cơ bắp phồng lên, bộ lông màu vàng kim óng ánh xuất hiện, bàn tay trở nên càng lớn, lòng bàn tay càng dày, giống như có một tầng đệm thịt. Chương 3483, cuộc chiến thiên kiêu hạ. Đầu cũng từ hình người biến thành đầu hổ. Nhưng không hoàn toàn như đầu hổ, mà rất có linh tính, thoạt nhìn liền để cho người biết rõ, đây là một sinh vật có trí khôn. Chợt, một cái đuôi màu vàng kim óng ánh toát ra, khoảng chừng 2 mét, không ngừng đong đưa. Nửa hóa thú, Hổ Bào vậy mà nắm giữ năng lực nửa hóa thú. Bên thú nhân tộc, toàn bộ đều chấn kinh rồi, ngoài khiếp sợ thêm nữa là kinh hỉ, mà chủng tộc khác thì kinh ngạc không thôi. Thiên phú cao cấp của thú nhân tộc là hóa thú này có 3 cấp bậc phân chia, từ thấp đến cao là bộ phận hóa thú. Nửa hóa thú cùng hoàn toàn hóa thú. Nắm giữ bộ phận hóa thú đã rất giỏi rồi, mà độ khó của nửa hóa thú rất cao, còn hoàn toàn hóa thú, trong thú nhân tộc cũng không có bao nhiêu. 3 cấp bậc, sau khi bộ phận hóa thú, thực lực đạt được tăng lên, thực lực nửa hóa thú tăng lên biên độ càng lớn, về phần hoàn toàn hóa thú, thực lực kia tăng lên càng kinh người. Sau khi Hổ Bào nửa hóa thú, khí tức tăng vọt, tối thiểu so với trước mạnh hơn 5 thành, cũng đại biểu cho thực lực của hắn tăng lên cực lớn. Nguyên bản Hổ Bào đã có thực lực của Đại Thánh Tôn đỉnh phong, hiện tại nửa hóa thú, thoáng cái đã vượt qua cực hạn của Đại Thánh Tôn, đến gần cực Thánh Tôn vô hạn, thậm chí đối mặt cường giả cực Thánh Tôn, cũng có lực đối kháng nhất định. Thực lực như vậy, đã vượt qua những đối thủ lúc trước của Sở Mộ. Khí thế cường hoành trùng kích tới, uy áp kinh người, Hổ Bào sau khi nửa hóa thú, lần nữa thả người nhảy lên, lúc này nhảy lên rất cao, khí thế càng hung mãnh, đáp xuống, giống như mãnh hổ chi vương chính thức bay nhào. Ở giữa không trung, Hổ Bào cũng đã làm ra công kích. Hai móng chảo xuống, phảng phất như muốn xé rách thân hình của Sở Mộ, cái đuôi màu vàng kim óng ánh thì theo thân hình bay vọt mà nhẹ nhàng lay động, lại ẩn chứa một loại quy luật đặc biệt, để cho tốc độ của Hổ Bào nhanh hơn. Hai móng rơi xuống, kiếm quang thoáng hiện ngăn cản, cái đuôi lay động đánh nát trời cao, lập tức vung rơi. Hổ Bào sau khi nửa hóa thú, từng cử động đều là một loại võ học, hoàn toàn nắm giữ tinh túy võ học của hổ nhân tộc, hơn nữa sáp nhập vào bản thân, khiến cho mỗi một chiêu mỗi một thức cực kỳ thích hợp mình. Đầu hổ va chạm, hổ chảo xé rách, đuôi cọp quét, mỗi một động tác đều ẩn chứa uy lực cường đại, ẩn chứa võ học tinh túy của hổ nhân tộc. Giờ khắc này, hổ bào giống như hóa thân thành một bách thú chi vương, mà Sở Mộ thì biến thành con mồi của hắn, này không chỉ là cảm giác của cá nhân Sở Mộ, cũng là cảm giác của những người khác. Thật mạnh, Sở Mộ kinh ngạc không thôi, ở trong sát lục giới, hắn rất ít khi giao thủ với thú nhân tộc, về phần thiên kiêu của thú nhân tộc càng không cần phải nói, bởi vậy không biết năng lực hóa thú của thú nhân tộc rất kinh người. Lúc này nói hổ bào mạnh, chỉ không phải là lực lượng tuyệt đối cường đại, mà là nửa hóa thú cường đại cùng thiên phú hổ bào hơn người, hai cái kết hợp, không phải 1+1=2 đơn giản như vậy, mà tăng lên càng nhiều. Nếu như Sở Mộ chỉ có thực lực như vậy, vậy muốn đánh bại hổ bào cơ hồ là chuyện không thể nào. Lực lượng đồng dạng, Sở Mộ thi triển ra vấn đạo kiếm thuật liền chiêu, đối kháng hổ bào. Vấn đạo kiếm thuật, trước mắt có 14 thức, Sở Mộ chỉ thành công liền chiêu 8 thức, nhưng lúc này hắn lại không có sử dụng 8 liền chiêu kia, mà mượn nhờ hổ bào mang đến áp lực, nếm thử liền chiêu mới, không ngừng lĩnh ngộ vấn đạo kiếm thuật. Hổ bào thức, cánh tay phải của hổ bào phồng lên, lập tức thô to gấp 2, thoạt nhìn như bằng kích thước lưng áo, hết sức kinh người, cơ bắp phập phồng, phảng phất như có lực lượng cường hoành ở trong đó xuyên thẳng qua, tựa hồ muốn nổ tung, như ẩn chứa một núi lửa cự đại. Năm ngón tay uốn lượn, lòng bàn tay nhô ra, trở nên vô cùng cứng rắn, lực lượng đáng sợ không ngừng từ các nơi hiện lên, rót vào trong đó, lại ngang nhiên oanh kích ra, kích bạo không khí, thanh thế đáng sợ như sóng chiều mãnh liệt, bành trướng không ngớt, như dưới lòng bàn tay này, không có gì có thể kháng cự. Một trường này, tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy thế vô cùng, không chỉ khí thế đạt tới đỉnh phong, lực lượng càng cơ hồ siêu việt cực hạn, này là một kích có tính chất hủy diệt, cũng là hổ bào kinh nghiệm vô số lần chiến đấu, kết hợp tinh túy võ học của hổ nhân tộc sáng tạo ra tuyệt học phù hợp bản thân nhất. Một kích này, cho dù Sở Mộ thi triển ra tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng, cũng khó có thể hoàn toàn tránh đi, bởi vì uy lực một trưởng này, có thể xuyên thấu hư không hàng lâm. Ly thương kiếm hoành ở trước người, lực lượng đáng sợ từ trưởng tâm của hổ bào bộc phát ra, như nham tương núi lửa tích xúc vô số năm phun trào, lực lượng đáng sợ trùng kích, làm cho ly thương kiếm uốn lượn. Càng có một cỗ lực lượng xuyên thấu qua ly thương kiếm, thẳng kích ngực của Sở Mộ. Nếu như thực lực chân chính của Sở Mộ chỉ như thế, như vậy một kích này, rất có thể đả thương hắn, tiến tới bị thương, mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng đáng tiếc, thực lực chân chính của Sở Mộ xa xa không chỉ như vậy, cho dù bản thân hắn cố ý áp chế đại bộ phận lực lượng không sử dụng, nhưng ý thức chiến đấu của hắn vẫn còn. Trong nháy mắt lực lượng đáng sợ của hổ bạo thức xuyên thấu qua ly thương kiếm, oanh kích lên ngực. Sở Mộ cũng điều động lực lượng bản thân hối tụ ở ngực, dùng phương thức kỳ lạ xếp đặt, chống cự lực lượng của hổ bạo thức trùng kích, hơn nữa dẫn đạo phân tán, tràn ngập toàn thân. Luận cường độ khí lực, Sở Mộ cũng không thua kém hổ bào này, lực phòng ngự hết sức kinh người. Phịch một tiếng, cực kỳ rõ ràng, phảng phất như một quyền đập nện lên da trâu, tiếng vang nặng nề, lực lượng đáng sợ lập tức ngưng tụ, lại chợt nổ tung, trùng kích bốn phía, phảng phất như muốn tạc toái ngực. Trong nháy mắt ngực bị lực lượng oanh kích, Sở Mộ lần nữa lui về phía sau một bước này cực kỳ huyền diệu, đúng là tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng, sải bước bước ra, tiến thêm một bước suy yếu lực lượng của hổ bạo thức oanh kích tới, bởi vậy, cuối cùng nhất Sở Mộ chỉ cảm giác được một tia đau đớn, lại không bị bất cứ thương tổn gì. Hổ bào kinh ngạc, một kích này tụ tập lực lượng toàn thân hắn, dùng phương thức đặc thù vận chuyển, khiến cho thân thể của mình gánh phụ tải nhất định, bộc phát ra uy lực, càng đã vượt qua cực hạn, cho dù là cực thánh tôn bình thường gặp phải, cũng sẽ bị áp chế. Nhưng người này vậy mà chặn được, hơn nữa giống như không có chuyện gì. Chương 3484, hảo ý của đại đế. Lúc khẽ giật mình, hơn nữa sau khi thi triển hổ bạo thức, lực lượng toàn thân xuất hiện hư không, đang đứng ở thời kỳ khôi phục. Cho dù tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng cũng bị Sở Mộ bắt được thời cơ. Vấn đạo kiếm thuật khởi vu vi mạt, cái này là thức thứ nhất của vấn đạo kiếm thuật, cũng là thức yếu nhất, lúc này đây, lại bị Sở Mộ coi như thức mở đầu. Hổ bào đang khôi phục lực lượng cảm thấy kinh ngạc, cảm giác tinh thần của mình tựa hồ nhận lấy một tia ảnh hưởng, để cho trong đầu của hắn thoáng hiện dĩ vãng, lúc mình còn yếu nhỏ. Phù thanh bình, dưới đại thế, tùy ba trục lưu, như thanh bình trôi nổi. Lúc này, bản năng hổ bào cảm giác được, không thể để cho kiếm pháp của đối phương tiếp tục thi triển, phải đánh vỡ, liền nhanh chóng kéo bộ phận lực lượng khôi phục, ngừng tụ ở trong song trường, lần nữa hung mãnh đẩy ra, lực lượng đáng sợ bài sơn đảo hải oanh kích tới. Sở Mộ lại chém ra một kiếm, vấn đạo kiếm thuật nghịch lưu trực thượng, kiếm quang, trực tiếp mở ra lực lượng của hổ bào. Đại phong hề phi dương, gió lớn từ trong hư vô thổi đến, đó là kiếm quang biến thành. Phong vân hóa long, dưới gió lớn, thương long màu trắng hiện ra, gào thét kinh thiên động địa, theo thương long màu trắng dạo chơi trong hư không, phảng phất như có một tòa tiểu hư không bị kéo lại. Tiểu hư không, dưới gió lớn, một tòa hư không lăng không hiện ra. Ngay sau đó, theo tiểu hư không rơi xuống, lực lượng phản kích của hổ bào bị cắn nuốt, màu xanh đậm xuất hiện, đó là một thế giới hình bầu dục. Mọi người sững sờ, trước đó bọn hắn đã cảm thấy Sở Mộ thi triển kiếm pháp rất tinh diệu, bây giờ nhìn kỹ, càng cảm giác tinh diệu vạn lần. Trống rỗng xuất hiện một tòa tiểu hư không, trong tiểu hư không thai nghén ra một thâm lam thế giới. Ngay sau đó, ở lúc thâm lam thế giới chấn áp xuống, lực lượng đáng sợ để cho hổ bào khó có thể nhúc nhích, có một đạo kiếm quang, như trung tâm của thế giới chém tới. Kiếm quang này, mang theo thiên uy hàng lâm, cắt ra hư không, phảng phất như nhuốm máu biến. Vấn đạo kiếm thuật ngã vi chủ, vấn đạo kiếm thuật vương huyết, huyết sắc kiếm quang chém rụng, đánh nát hết thảy phòng ngự của hổ bào, chém giết lên người của hắn, kiếm thức tiếp sau căn bản là không cần phải thi triển nữa, lực lượng cường hoành chém giết, hổ bào nửa hóa thú bị đánh tan, khôi phục nguyên trạng, trên người có một vết thương sâu thấy xương, máu chảy không ngừng. Hào quang rơi xuống, thương thế trên người hổ bào nhanh chóng được trị hết, này cũng đại biểu cho hắn thất bại. Hổ bào chiến bại không rên một tiếng, thả người nhảy lên, rơi vào trong lầu tháp của thú nhân tộc, nhanh chóng ly khai. Đánh bại hổ bào, Sở Mộ lấy được 20 thắng liên tiếp. Lực lượng, Sở Mộ là không có tiêu hao bao nhiêu, nhưng hắn đã lựa chọn che giấu thực lực chân chính, tự nhiên không thể biểu hiện quá mức kinh người, cho nên, làm bộ như tiêu hao không ít lực lượng, không tiếp tục chiến đấu nữa. Hắn nhảy dựng lên, Sở Mộ rơi vào tầng thứ 2 của tòa nhà hình tháp nhân tộc. Các hạ, người nên đến tầng thứ 4. Có người vội vàng nói, ngữ khí cực kỳ cung kính. Vì sao? Sở Mộ khó hiểu, tầng thứ nhất thuộc về vạn cổ cảnh có thể tiến vào, tầng thứ hai thuộc về tuyệt thế cảnh nhất luyện đến ngũ luyện có thể vào, tầng thứ ba thuộc về tiểu thánh tôn, tầng thứ tư thuộc về đại thánh tôn, tầng thứ năm thuộc về cực thánh tôn, tầng thứ sáu thuộc về nửa bước đại đế, tầng thứ bảy thì thuộc về đại đế. Người này vội vàng giải thích, tuy tu vi của các hạ là tuyệt thế cảnh tam luyện, nhưng thực lực lại hoàn toàn sánh ngang đại thánh tôn, có tư cách vào tầng thứ tư. Sở Mộ nao nao, nguyên lai còn có sự tình như vậy. Tiểu hữu mời lên tầng 7, một giọng nói từ trên không truyền xuống, rõ ràng là một đại đế mời. Sở Mộ khởi hành, theo thang lầu lên trên, tiến về tầng thứ 7. Trong tầng thứ 7, tổng cộng có 5 người, trường bào màu trắng trường bào màu đen. Đều có, cả đám đang vui vẻ nhìn Sở Mộ, thiên kiêu của nhân tộc A, tiềm lực tương lai bất khả hạn lược, đáng giá kết giao, hơn nữa cũng phải lôi kéo, tốt nhất là có thể tuyển nhận đến thế lực của mình. Thiên kiêu của nhân tộc, này là kiêu ngạo thuộc về toàn bộ nhân tộc, nhưng người đều có tư tâm, ai không muốn thế lực của mình trở nên càng cường đại hơn, nhân tộc là đại nghĩa, dưới đại nghĩa còn có rất nhiều lợi ích hút mắc. Năm nhân tộc đại đế, cả đám mặt mỉm cười, ánh mắt nóng bỏng, ánh mắt nhìn Sở Mộ giống như đang nhìn bánh trái thơm ngon. Đến tiểu hữu, ngồi bên này, một lão giả mặc áo bào trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt hòa ái nói, ý bảo Sở Mộ đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Tiểu hữu, đến chỗ của ta ngồi, bồ đoàn này do Vân Trúc Diệp dệt thành, ngồi lên không chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu, còn có thể tĩnh tâm ngưng thần. Lão giả áo bào xanh ý bảo đi bên cạnh mình ngồi, phía trên không biết lúc nào nhiều hơn một cái bồ đoàn. Lão gia hỏa này thật vô sỉ, bốn đại đế khác âm thầm khinh bỉ không thôi, lại bất động thanh sắc, trái lại, trên mặt vui vẻ càng thêm rõ ràng, còn nhao nhao lấy ra thứ tốt. Tiểu hữu, lần đầu gặp mặt, thủ xuyến này đưa cho tiểu hữu làm lễ gặp mặt. Hắc bào lão giả lấy ra một vòng tay, cái vòng tay kia do 81 viên châu nho nhỏ liền thành, mỗi một viên châu toàn thân đen nhánh, còn có kim sắc nhỏ vụn, như là bầu trời đêm đầy sao, cực kỳ sáng lạn. Mùi thơm như có như không tràn ngập ra, như là một loại mùi thơm ngát, lại như vị ngọt, tựa hồ lại có vị chua, nghe sảng khoái tinh thần, lực lượng vận chuyển trong cơ thể tựa hồ cũng nhanh hơn vài phần. Thiên tinh mộc, cái lão hàng này, thậm chí ngay cả thứ này cũng lấy ra, xem ra là hạ quyết tâm a. Nghe được ra, thiên tinh mộc là một loại vật liệu rất chân quý. Nhưng vì cho Sở Mộ một ấn tượng tốt, hắc bào lão giả này lại lấy vòng tay do thiên tinh mộc chế thành làm lễ gặp mặt, đích thật là hạ vốn gốc. Hắc bào lão giả đã như thế rồi, mặt mấy đại đế khác cũng nhao nhao lấy ra thứ tốt làm lễ gặp mặt muốn tặng cho Sở Mộ. Kỳ thật nghiêm khắc nói tiếp, năm người bọn hắn cũng chỉ là nhất bộ đại đế mà thôi, thuộc về tồn tại kế cuối trong đại đế cảnh, ở trong đại đế cảnh, thiên phú của bọn hắn đều xem như bình thường. Thuộc về loại rất khó có thể tấn thăng đến nhị bộ đại đế, bởi vậy bọn hắn mới có thể bị phái ra, thay thế lực của mình lựa chọn hạt giống tốt. Chương 3485, họ Sở thượng. Mà thiên kiêu như Sở Mộ, thiên phú hơn người, tiềm lực kinh người, tương lai tiền đồ bất khả hạn lược, thành tựu chúa tể cảnh là sự tình rất có thể, mời chào được một cái, đối với thế lực của bọn họ sẽ có chỗ tốt rất lớn, mà bọn hắn cũng sẽ được đạt ban thưởng cực kỳ phong phú. Bất quá, dù bọn hắn thuộc về kế cuối trong đại đế cảnh, nhưng đối với tu luyện giả dưới đại đế cảnh mà nói, lại có vẻ cao cao tại thượng, cho dù là những tu luyện giả có nắm chắc thành tựu đại đế, nhưng ở trước khi còn không có tấn thăng đến đại đế, so với cường giả đại đế cảnh mà nói, là tựu như con sâu cái kiến. Tuy Sở Mộ Thiên tư tuyệt thế, cũng có 10 phần nắm chắc thành tựu đại đế cảnh, nhưng đó là chuyện sau này, còn không biết cần bao nhiêu thời gian, mà đại đế cùng tu luyện giả dưới đại đế chênh lệch quá lớn, đối mặt năm đại đế này, Sở Mộ không sợ, nhưng rất khó có thể đối đãi như người bình thường. Bởi vậy, đối mặt thiện ý cùng lễ vật của năm đại đế, Sở Mộ có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài, cũng rất nhanh điều chỉnh, khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là có chút dở khóc dở cười. Năm đại đế này cực kỳ nhiệt tình, vốn là đưa lễ gặp mặt, sau đó bắt đầu hỏi việc nhà, hiểu rõ tin tức của Sở Mộ. Trong lúc nói chuyện phiếm, Sở Mộ cũng biết được thế lực mà năm đại đế này đại biểu. Năm đại đế biết được Sở Mộ không có xuất thân thế lực gì, càng mừng rỡ không thôi. Nguyên bản dựa theo bọn hắn phỏng đoán, nếu người này là thiên kiêu, tất nhiên tới từ một ít thế lực không kém, nếu không khó có thể bồi dưỡng, không nghĩ tới, đối phương vậy mà không phải xuất thân thế lực gì, mà là một tán tu. Một thiên kiêu tán tu, nhất định trải qua rất nhiều trắc trở, đồng thời, cũng có qua không ít kỳ ngộ, người như vậy vô luận là thiên tư hay tâm tính, thường thường đều xuất sắc hơn thiên kiêu xuất thân thế lực lớn, tiềm lực thường thường cũng sẽ càng lớn hơn một chút, đương nhiên, đây chỉ là tương đối, nếu như không được bồi dưỡng tốt, chỉ dựa vào mình cố gắng, có đôi khi cũng rất khó nói. Dù sao, nước cạn dưỡng không ra chân long là sự thật. Đúng rồi, còn không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Một đại đế hỏi, bốn đại đế khác cũng khẽ giật mình, mới phát giác, đến bây giờ còn không biết đối phương tên gì. Sở Mộ, lúc này đây, Sở Mộ dùng là tên thật, mà không phải danh tự trong sát lục giới. Sở Mộ, họ Sở, năm đại đế phảng phất như nghĩ đến cái gì, nhao nhao thấp giọng hô, Sở Mộ phát hiện, ánh mắt của bọn hắn tựa hồ trở nên có chút phức tạp. Tiểu hữu, ngươi xác định mình không phải đến từ thế lực nào. Hắc Y đại đế tựa như xác định lần nữa hỏi, Sở Mộ gật gật đầu, đây là sự thật, bởi vì kiếm thành ở Úy Lam giới vực không tính là một thế lực gì a. Tiểu hữu có từng nghe nói qua Sở Môn chưa? Thanh Y đại đế hỏi. Sở Môn, Sở Mộ có chút nghi hoặc, trước kia hắn từng gặp một kiếm quán, gọi là Sở Môn kiếm quán, bất quá Sở Môn kiếm quán này còn không tính là thế lực ở Úy Lam thế giới, đối phương không có khả năng biết được. Bởi vậy Sở Môn nghĩ này không phải là chỉ Sở Môn kiếm quán. Năm đại đế liếc nhau, theo Sở Mộ phản ứng, bọn hắn nhìn ra được, đối phương không biết Sở Môn tồn tại. Tiểu hữu, Sở Môn là một thế lực rất đặc thù. Bạch Hy đại đế cân nhắc một chút nói, ở bản nguyên nguyên giới chúng ta, thế lực nhiều không kể xiết, nhưng Sở Môn này, lại xem như trong rất nhiều thế lực, là tồn tại cực kỳ đặc thù. Sở Mộ lộ ra thần sắc cung kính lắng nghe, Sở Môn, là tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc chúng ta Sở Hoàng cực sáng tạo. Bạch Hy đại đế tiếp tục nói, nhưng lại để cho Sở Mộ cảm giác kinh ngạc, cái tên Sở Hoàng cực này, hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thế lực khác, đều có thế lực chi chủ, còn có trưởng lão đệ tử, nhưng Sở Môn ngoại trừ Sở Hoàng cực là môn chủ ra, thì không thiết lập trưởng lão đệ tử gì, phàm là người trong Sở Môn, thống nhất dùng sư huynh đệ sư tỷ muội xưng hô. Cho dù là môn chủ Sở Hoàng cực cũng không ngoại lệ. Bạch Hy đại đế nói, để cho Sở Mộ cảm thấy kinh ngạc. Sau một phen giải thích, Sở Mộ đối với Sở Môn này đã có không ít lý giải. Sở Môn là Sở Hoàng cực ở 500 năm trước sáng chế. Trong Sở Môn, không tồn tại trưởng lão đệ tử gì, chỉ dùng sư huynh đệ sư tỷ muội xưng hô, lấy tu vi cao thấp mà địa vị cao thấp. Sở Hoàng cực với tư cách môn chủ, là người sáng lập Sở Môn, nên là đại sư huynh trong Sở Môn. Sở Môn đoàn kết có thể nói vang danh chư thiên, trêu chọc bất cứ người nào trong Sở Môn, đều đưa tới người khác trong Sở Môn địch ý. Dĩ vãng phát sinh qua không ít ví dụ đều có thể chứng minh, cho dù hiện tại người lợi hại nhất Sở Môn, bất quá là tam bộ đại đế, còn không có cường giả chúa tể cảnh tọa chấn, nhưng bởi vì Sở Môn đoàn kết đã trở thành tồn tại mà rất nhiều thế lực không muốn trêu chọc ở trong chư thiên. Đương nhiên, ngoại trừ bởi vì Sở Môn đoàn kết ra, còn có một chút nguyên nhân nữa, cái kia chính là trong Sở Môn, đại đa số đều là người có thiên phú không tệ, có tiềm lực, tính phát triển kinh người, cho nên một khi đối địch với Sở Môn, lại không có biện pháp tiêu diệt Sở Môn. Chỉ cần một phần nhỏ trong đó sống sót ẩn núp đi, bản nguyên nguyên giới lớn như vậy, là khó có thể hoàn toàn tìm được. Một ngày nào đó, những người kia trở nên cường đại, khó bảo toàn sẽ không trả thù. Đương nhiên, nói cho cùng đây cũng là lợi ích xung đột chưa đủ, một khi xung đột đạt đến trình độ nhất định, muốn chiến liền chiến, muốn giết cứ giết, ở đâu còn quản được nhiều như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, Sở Môn đoàn kết cùng tiềm lực là không thể nghi ngờ. Điểm thứ ba, chính là người của Sở Môn chỉ họ Sở. Cũng chính bởi vì như thế, Sở Môn mới có thể gọi là Sở Môn, họ Sở chi môn. Như thế nói đến, Sở Môn này chẳng phải là ở trong bản nguyên nguyên giới, thành viên tối đa nhất sao? Sở Mộ hỏi, số lượng nhân tộc không biết bao nhiêu, họ Sở cũng không phải dòng họ đặc thù gì, bởi vậy người họ Sở nhất định rất nhiều. Mặt khác, Sở Mộ còn có một cách nghĩ, cái kia chính là có thể có người thấy được tiềm lực của Sở Môn, nên từ bỏ họ của mình, từ đó gia nhập Sở Môn hay không? Tiểu Hữu, người quá lo lắng. Chương 3486, họ Sở hạ. Hồng Y Đại Đế nghe vậy lập tức cười nói, nhập Sở Môn cũng không có dễ dàng như vậy, rất nghiêm khắc. Đúng vậy a, một môn phái phải chăng có thể phát triển cường đại, phải chăng có thể một mực kéo dài truyền thừa hay không, nhân sự là cực kỳ trọng yếu, thậm chí ở trên cường đại cùng truyền thừa thường thường sẽ càng thêm trọng yếu. Lục Y Đại Đế nói, Sở Hoàng cực này, có kỳ tài ngút trời, ở trên việc tu luyện là tuyệt thế thiên kiêu, mà ở quản lý môn phái phát triển, cũng có được cách nhìn không tầm thường, cho nên mới đầu hắn định ra một quy củ, muốn gia nhập Sở Môn, phải trải qua một ít điều tra, xác nhận thân phận cùng tâm tính. Đúng vậy, từ xưa đến nay, xuất hiện qua không ít môn phái bởi vì có đệ tử tâm tính không tốt, cuồng vọng tự đại, hoặc không coi ai ra gì, cuối cùng đắc tội người không nên đắc tội, cuối cùng không chỉ mình chết, còn liên lụy cả môn phái, cho nên Sở Môn ở lúc chọn thành viên, xem trọng nhất là tâm tính. Nghe nói người của Sở Môn không sợ phiền toái, phàm là có người dám trêu chọc bọn hắn, tất nhiên sẽ phản kích trở về, nhưng cơ hồ không có nghe nói qua người của Sở Môn vô duyên vô cớ chủ động đi trêu chọc người khác. Bất quá ta ở Dĩ Vãng cũng đã được nghe nói, có người của Sở Môn xúc phạm môn quy bị khu trục ra ngoài, là thật hay giả thì không quá tin tưởng. Ngươi một lời ta một câu, để cho Sở Mộ hiểu càng rõ Sở Môn này. Tổng kết lại, điểm thứ nhất, Sở Môn do tuyệt thế thiên kiêu Sở Hoàng cực một tay khai sáng. Điểm thứ hai, người của Sở Môn dùng sư huynh đệ sư tỉ muội xưng hô. Điểm thứ ba, người của Sở Môn chỉ họ Sở. Điểm thứ tư, Sở Môn không phải dễ dàng gia nhập như vậy, rất nghiêm khắc, vì để tránh cho xuất hiện một con sâu làm rầu nồi canh. Thứ năm điểm, người của Sở Môn đều tự do, ngoại trừ không vi phạm quy củ Sở Môn ra, mặt khác làm việc hết thảy bằng mình. Nếu có người đổi họ thì sao? Sở Mộ hỏi, cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Năm Đại Đế lắc đầu nói, Sở Môn đưa tới Sở Mộ hứng thú, loại môn phái đặc thù dùng sư huynh đệ sư tỉ muội tương xứng này, rất phù hợp khẩu vị của hắn. Nếu như muốn gia nhập Sở Môn, lại nên làm như thế nào? Sở Mộ hỏi. Năm Đại Đế không khỏi cười khổ, lại nói tiếp, thiên kiêu này tựa hồ cảm thấy hứng thú với Sở Môn a. Đương nhiên, kỳ thật bọn hắn cũng có thể lựa chọn không nói cho Sở Mộ, bất quá sau đó Sở Mộ tất nhiên cũng sẽ biết được, huống chi, Sở Mộ sẽ lựa chọn gia nhập thế lực của bọn hắn hay không cũng là một vấn đề, đã như vậy, chẳng bằng cho đối phương một ấn tượng tốt, tính toán nửa cái nhân tình cũng được. Nếu để cho người biết rõ cách nghĩ trong nội tâm của Năm Đại Đế này, đoán chừng rất nhiều người sẽ cảm thấy kinh ngạc. Cấp độ mà rất nhiều người cả đời khổ luyện cố gắng cũng không thể đạt tới, lại vẫn sẽ như thế, như những tu luyện giả tầm thường kia. Thật tình không biết, có ít người may mắn thành tựu đại đế, cả đời cũng chỉ có thể dừng bước ở nhất bộ đại đế, không cách nào tăng lên nữa, này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là sự tình khó có thể tiếp nhận. Tánh mạng có trí tuệ chính là như vậy, dùng tiền đến ví von, thời điểm không có tiền liền nghĩ đến ấm no bảo đảm, liền nghĩ đến có tiền nhiều hơn để cho sinh hoạt trôi qua tốt hơn. Rồi sau đó lại muốn đạt được nhiều tiền hơn hưởng lạc, nói ngắn lại, là không có chừng mực. Tiền như thế, truy cầu tu vi cũng như thế. Sở Tiểu Hữu ở chỗ này đánh ra thanh danh, đoán chừng rất nhanh sẽ có người của Sở Môn đến tiếp xúc ngươi. Bạch Y Đại Đế cười nói, như thế, liền đa tạ các vị tiền bối. Sở Mộ nói, hành kiếm lễ. Sở Tiểu Hữu, kỳ thật mặc dù Sở Môn tốt, nhưng dù sao nội tình không đủ, chỉ có mấy trăm năm lịch sử mà thôi, thiếu khuyết cường giả chúa tể cảnh. Thủy chung không cách nào thành tựu bá chủ cấp. Thanh Y Đại Đế mở miệng nói, mà Vạn Thánh Nhai chúng ta có cường giả chúa tể cảnh tọa trấn, chính là thế lực bá chủ cấp nhất đẳng, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, còn dùng kiếm tu làm chủ, dùng thiên tư của Sở Tiểu Hữu, một khi trở thành đệ tử của Vạn Thánh Nhai, tất nhiên sẽ được coi trọng, đạt được bồi dưỡng tốt nhất. Sở Tiểu Hữu, Đạo Huyền Tông chúng ta tuy không phải tông môn kiếm tu, nhưng cũng sẽ không yếu hơn Vạn Thánh Nhai, càng có kiếm đạo chúa tể. Nếu Sở Tiểu Hữu gia nhập Đạo Huyền Tông chúng ta cam đoan, kiếm đạo chúa tể nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ, tận tâm dạy bảo. Bạch Y Đại Đế cũng vội vàng nói. Thanh Y Đại Đế cùng Bạch Y Đại Đế nhao nhao mở miệng, ba vị đại đế khác cũng không cam chịu yếu thế, lần lượt cam đoan. Hết cách rồi, tuyệt thế thiên kiêu rất ít, coi như là một ít thế lực bá chủ cấp, nhiều năm trôi qua cũng chưa chắc xuất hiện một cái. Về phần thiên kiêu, tuy nhiều hơn tuyệt thế thiên kiêu một ít, nhưng cực kỳ chân quý. Như Úy Lam giới vực Úy Lam Thánh Cung, là thế lực bá chủ cấp, nhưng Úy Lam Thánh Tử cùng Úy Lam Thánh Nữ nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như tuyệt thế thiên tài, không đạt tới cấp độ thiên kiêu. Một thiên kiêu, cực kỳ trọng yếu, thế lực bá chủ cấp có được thiên kiêu, hảo hảo bồi dưỡng, tối thiểu có 5 thành xác suất thành tựu chúa tể cảnh, mà chúa tể đối với bất kỳ một thế lực bá chủ cấp nào mà nói, đều rất trọng yếu. Coi như không cách nào thành tựu chúa tể, cũng có thể trở thành nhân vật cực kỳ cường hoành thậm chí vô địch trong đại đế, đối với cả môn phái mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Đa tạ năm vị tiền bối hảo ý, cho ta thời gian suy nghĩ một chút. Sở Mộ nói, ta ý định trước đạt được trăm thắng liên tiếp, lại suy tính đến tiếp theo. Trăm thắng liên tiếp, năm đại đế nghe vậy, lập tức kinh ngạc không thôi. Lễ vật của năm đại đế, Sở Mộ cuối cùng đều không nhận, bởi vì từ ý nghĩa nào đó mà nói, nhận lấy lễ vật của đối phương, cũng chẳng khác gì là nhận nhân tình của đối phương a. Thiếu nợ một chút nhân tình không sao, nhưng nhân tình của năm người, có đôi khi không dễ trả như vậy, huống chi, bọn hắn cáo chi sự tình của Sở Môn, hoặc nhiều hoặc ít coi như là trợ giúp, ngày sau nếu như mình trở nên càng cường đại hơn, đối phương lại gặp nạn, thì nhất định sẽ xuất thủ tương trợ một lần. Chương 3487, Cực Thánh Tôn khiêu chiến thượng. Sau một phen nói chuyện phiếm, Sở Mộ đi ra tầng thứ 7, tiến về tầng thứ 5. Tầng thứ 5 thuộc về cấp độ Cực Thánh Tôn, nhưng Sở Mộ là thiên kiêu, cho nên có tư cách này. Nhận thức thoáng một phát, ta gọi Phó Thanh Trì. Phó Thanh Trì chứng kiến Sở Mộ đến, liền đứng dậy cười nói. Sở Mộ đáp lại nói, vừa rồi đa tạ, tiện tay mà thôi, cũng không quá đáng là thủ đoạn nhỏ. Phó Thanh Trì cười nói, dùng tự giới thiệu bắt đầu, sau đó liền tùy ý nói chuyện phiếm. Ngoại trừ Phó Thanh Trì, trong tầng thứ 5 này cũng có những cực thánh tôn khác chủ động mở miệng chào hỏi Sở Mộ, lưu một ấn tượng tốt, nhưng cũng có bộ phận cực thánh tôn chỉ nhìn Sở Mộ, gật gật đầu ý bảo, có thì không nhìn thẳng. Người bất đồng thái độ tất nhiên bất đồng, Sở Mộ cũng không để ý, bởi vì hắn không phải linh đan diệu dược, không có khả năng được tất cả mọi người hoan nghênh, người cùng mình chào hỏi, Sở Mộ sẽ đáp lễ, những người bỏ qua mình, Sở Mộ tự nhiên cũng bỏ qua. Không biết Sở huynh đến từ nơi nào? Phó Thanh Trì hỏi, một giới vực cấp thấp. Sở Mộ nói, giới vực cấp thấp, Phó Thanh Trì nghe vậy hết sức kinh ngạc, thật sự là khó có thể tưởng tượng, giới vực cấp thấp lại có thể ra thiên kiêu như Sở huynh. Thiên kiêu tựa như chân long, giới vực như nước biển, giới vực cấp thấp ở rất nhiều người xem ra, là chỗ nước cạn, rất khó có thể xuất hiện thiên tài cấp thiên kiêu, đương nhiên, mọi thứ luôn luôn có ngoại lệ. Bất quá khi một giới vực cấp thấp xuất hiện một thiên tài cấp thiên kiêu, giới vực cấp thấp kia sẽ gặp hai loại tình huống, loại thứ nhất là theo thiên kiêu phát triển mà đạt được tăng lên, thậm chí ngày sau trở thành giới vực trung cấp cũng không phải không có khả năng, loại thứ hai là số mệnh tiêu hao quá nhiều, càng thêm xuống dốc. Bất quá loại thứ nhất hay loại thứ hai, đều không phải sức người có khả năng can thiệp. Sở huynh còn muốn tiếp tục khiêu chiến hay không? Phó Thanh Trì lại hỏi, ta là hướng về phía trăm thắng liên tiếp mà đến. Sở Mộ trả lời, để cho Phó Thanh Trì khẽ giật mình, chợt giơ ngón tay cái lên. Ta hy vọng Sở huynh đạt được ước muốn, bất quá rất khó a. Đến nay mới thôi, Bách Chiến Lôi Đài tồn tại vài vạn năm, người đạt được trăm thắng liên tiếp lại chưa đủ ngàn người. Ta chính là kế tiếp, Sở Mộ thuận miệng nói, ngữ khí bình thản, như nói giỡn, nhưng Phó Thanh Trì có thể từ trong lời nói nghe ra một loại tự tin. Khiêu chiến trên Bách Chiến Lôi Đài vẫn còn tiếp tục, lôi chủ là người tới từ Hỏa Sơn tộc, là một cực thánh tôn. Hỏa Sơn tộc là một trong các tiểu tộc, ngoại hình của bọn hắn cơ bản tương tự nhân tộc, chỉ có điều tóc hỏa hồng, tóc nam tính thường thường tương đối ngắn, hơn nữa hơi dựng lên, giống như một ngọn hỏa sơn, tóc nữ tính thường thường dài, có chút xoắn. Làn da của người Hỏa Sơn tộc so sánh với nhân tộc thì thiên về phía đỏ sậm, hơn nữa không ngừng tản mát ra nhiệt độ tương đối cao. Máu của bọn hắn cũng rất sền sệt, như nham tương lưu động ở trong mạch máu, liền sinh ra một cỗ nhiệt khí. Người Hỏa Sơn tộc còn có một đặc thù, chính là sinh hoạt ở khu vực núi lửa hoạt động, địa phương núi lửa càng lớn càng nhiều, người Hỏa Sơn tộc sẽ càng nhiều, cường giả cũng sẽ càng nhiều, chỉ có khi tu vi người Hỏa Sơn tộc tăng lên tới tuyệt thế cảnh, mới có thể ly khai nơi sinh tồn, nếu không sẽ bị hoàn cảnh ngoại giới ảnh hưởng, chậm rãi trở nên suy yếu. Mà một khi địa phương có núi lửa, thực lực của người Hỏa Sơn tộc cũng được tăng lên rõ ràng. Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn này là nam tính, sau khi đánh bại lần lượt người khiêu chiến, rất nhanh đã nhận được 9 liên thắng, chợt, hai con ngươi của Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn này xuyên thấu qua không khí, trực tiếp rơi vào trên mặt Sở Mộ, ánh mắt kia tựa hồ mang theo nhiệt độ cao, để cho Sở Mộ cảm giác mặt mình muốn bốc cháy lên. Thiên kiêu của nhân tộc, có dám cùng ta chiến một trận hay không? Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn trực tiếp khiêu khích, cực thánh tôn cũng dám mở miệng khiêu chiến đại thánh tôn, quá vô sỉ rồi. Lập tức có người giận dữ mắng mỏ, nhưng da mặt của Hỏa Sơn tộc này tựa hồ rất dày, không thèm để ý, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Bất quá này cũng phải nha, ở bên cạnh núi lửa mà không chết cháy, da có thể không dày sao? Sở huynh, Phó Thanh Trì mở miệng, Sở Mộ lại đứng dậy, thân hình lóe lên, từ tòa nhà hình tháp nhân tộc bay vọt xuống, rơi vào bách chiến lôi đài, tốc độ rất nhanh, để cho Phó Thanh Trì không khỏi lắc đầu cười khổ. Dù sao, Sở Mộ bày ra thực lực là đại thánh tôn, vẫn chưa tới cực thánh tôn a. Chẳng lẽ lúc trước hắn có chỗ giữ lại, ta xem chưa hẳn, đúng vậy a, nếu như hắn có được thực lực của cực thánh tôn, đó cũng không phải thiên kiêu, mà là tuyệt thế thiên kiêu rồi. Làm sao có thể, sở dĩ Sở Mộ đáp ứng Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn khiêu chiến, cũng là có ý nghĩ của mình. Hắn muốn đạt được trăm thắng liên tiếp, đối thủ không có khả năng đều là đại thánh tôn, xuất hiện cực thánh tôn tới khiêu chiến rất bình thường, làm không tốt cuối cùng thậm chí có thể sẽ xuất hiện cường giả nửa bước đại đế. Mặt khác, người Hỏa Sơn tộc này chiến 9 trận, phương thức chiến đấu của hắn để cho Sở Mộ cảm thấy hứng thú, muốn đích thân nếm thử thoáng một phát. Có dũng khí, Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn lạnh lùng cười nói, đột nhiên oanh ra một quyền. Một quyền này, cho Sở Mộ cảm giác như núi lửa bộc phát. Đúng vậy, đặc điểm công kích của người Hỏa Sơn tộc là mỗi một kích đều phảng phất như núi lửa bộc phát, bọn hắn ở trên sức bật có chỗ rất độc đáo. Đối mặt một quyền này, Sở Mộ không né tránh, bởi vì hắn muốn nếm thử công kích của Hỏa Sơn tộc thế nào. Một kiếm chống cự, Sở Mộ lập tức cảm giác được lực lượng oanh kích tới, lực lượng rất cường hoành, mang theo nhiệt độ cao nóng bỏng, cùng lúc đó, lực lượng kia đánh trúng ly thương kiếm, đột nhiên nổ tung, tạo thành một lực lượng trùng kích mới, loại cảm giác này giống như là một dòng nước lũ nham tương từ trong núi lửa oanh kích ra. Nhiệt độ cao, sức bật mạnh, đánh trúng sau đó bạo tạc trùng kích, này là đặc điểm công kích của người Hỏa Sơn tộc. Nếu có thể hấp thu loại ưu điểm này, dung nhập vào trong phát lực của mình, nhất định có thể tăng cường uy lực của kiếm pháp. Sở Mộ thầm nghĩ, chương 3488, cực thánh tôn khiêu chiến hạ. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, muốn làm được lại rất khó, lấy trước mắt mà nói, Sở Mộ chỉ là có một loại cách nghĩ mà thôi, còn không có đầu mối gì, cần giao thủ nếm thử, về sau lại cảm ngộ. Sở Mộ áp chế lực lượng của mình, bởi vậy một kích của người Hỏa Sơn tộc kia, để cho Sở Mộ liên tục rút lui, trung hòa lực lượng, người Hỏa Sơn tộc thấy một kích có hiệu quả, kích thứ hai, kích thứ ba, kích thứ tư liên tục oanh ra, mỗi kích đều như một ngọn núi lửa bộc phát, uy lực vô cùng cường hoành, hết sức kinh người. Sở Mộ vì muốn xem phương thức phóng thích lực lượng của người Hỏa Sơn tộc, mỗi kích đều ngạnh kháng. Nhưng hắn biết, dựa vào mình áp chế lực lượng ngạnh kháng, là không cách nào hoàn toàn chống cự, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, quyết đoán kích phát ra lực lượng của thiên kiếm phù văn. Kiếm ảnh ngang trời, lại lập tức biến mất, nhưng mọi người đều thấy được. Thi triển bí pháp sao? Đó là bí pháp gì? Nếu như ta không nhìn lầm, cái kia hẳn không phải bí pháp gì, mà là một loại phù văn đặc thù. Phù văn, sát lục phù văn, là loại phù văn đến từ sát lục giới. Đúng vậy, có lẽ nhân tộc này còn đi qua sát lục giới. Sát lục giới cũng không phải chỗ bí ẩn gì, sát lục phù văn cũng không phải bảo vật ghê gớm. Người có được sát lục phù văn vẫn rất nhiều, người biết sát lục phù văn càng nhiều. Bởi vậy, Sở Mộ khẽ dùng thiên kiếm phù văn, rất nhanh đã bị người nhận ra được. Chỉ là, bọn hắn cho rằng đó là sát lục phù văn bình thường, mà không phải sát lục phù văn đặc thù, bằng không đoán chừng sẽ cực kỳ động tâm, bởi vì sát lục phù văn bình thường ở trong bách chiến giới vực có địa phương mua sắm, sát lục phù văn đặc thù liền khó khăn. Sau khi kích phát ra lực lượng của thiên kiếm phù văn, Sở Mộ không hề phòng ngự, mà dùng công đối công. Một kiếm chém dụng, kiếm kia bổ sung lấy một đạo kiếm ảnh có được năm thành uy lực của một kiếm kia. Một kiếm chi lực của Sở Mộ cùng công kích của Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn va chạm, lại bị đánh tan, nhưng đồng dạng, công kích của Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn cũng bị suy yếu trên phạm vi lớn, sau đó năm thành kiếm ảnh chém giết tới, lần nữa va chạm, lẫn nhau triệt tiêu. Vậy mà chặn được, ánh mắt của Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn ngưng tụ, hắn nguyên bản ý định lấy thực lực cường hoành, dùng phương thức áp chế đánh bại đối phương. Thực lực sai biệt, hắn căn bản mặc kệ, dù sao hắn bất quá là một thiên tài của Hỏa Sơn tộc mà thôi. Cùng thiên kiêu căn bản không có biện pháp so sánh, cho nên, hắn muốn đánh bại đối phương, như vậy sẽ cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là hiện tại, đối phương kích phát lực lượng của sát lục phù văn, thực lực tăng cường, mà mình lại không có sát lục phù văn, trừ khi thi triển bí pháp, nếu không lực lượng chỉ như thế. Sát lục phù văn kéo dài thời gian có hạn, Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn thầm nghĩ, đồng tử màu đỏ sậm, phảng phất như có hỏa diễm thiêu đốt. Ta cũng không tin, ngươi có thể một mực ngăn cản công kích của ta. Hỏa Sơn quyền, người Hỏa Sơn tộc ra một quyền, uy lực càng hung mãnh. Hỏa Sơn bảo, một quyền hung mãnh oanh kích ra, Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn này đột nhiên giơ cao hai tay, nắm chặt thành nắm đấm, lại hung hăng rơi đập, trực tiếp oanh kích lên lôi đài. Một cỗ lực lượng đáng sợ, theo hai đấm của hắn đánh vào trong lôi đài, ngay sau đó, lôi đài dưới chân Sở Mộ phảng phất như nhô lên, như miệng một ngọn núi lửa toát ra, dòng nham thạch màu đỏ lập tức từ trong miệng núi lửa trùng kích ra, uy lực cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt người Hỏa Sơn tộc hai đấm oanh kích lôi đài, Sở Mộ liền bay lên một loại cảm giác sởn hết cả gai ốc, nguy cơ mãnh liệt tràn ngập toàn thân, không chút do dự, hắn lập tức thi triển tứ phương vấn chân bộ, không lùi mà tiến tới, hiểm lại càng hiểm tránh đi, một kiếm giết ra, sau đó là một đạo kiếm ảnh phá không. Một kiếm này, tràn đầy sát ý, là vấn đạo kiếm thuật sát lục chi kiếm thôi động bạch câu kiếm pháp, tốc độ kinh người, để cho Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn kinh hãi. Lúc trước chiến đấu, Sở Mộ còn không có thi triển qua kiếm pháp khác ngoài vấn đạo kiếm thuật. Bạch câu kiếm pháp, truy cầu tốc độ cực hạn, nhanh đến kinh người, uy lực không tầm thường, dù người Hỏa Sơn tộc kia thực lực đạt tới cấp độ cực thánh tôn, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể né tránh, hai tay của Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn lập tức giao nhau, bảo hộ ở trước mi tâm. Bỗng nhiên, kiếm quang tốc độ kinh người lập tức phát sinh biến hóa, nổ tung, trùng kích bốn phương tám hướng, trực tiếp bao trùm phương viên 5.000 mét, lại trong nháy mắt tụ hợp thành một đạo, uy thế đáng sợ hàng lâm, lực lượng trở nên vô cùng cường đại, trực tiếp chém rụng. Nhờ sự giúp đỡ của vấn đạo kiếm thuật liền chiêu, Sở Mộ cũng thử nối liền kiếm pháp bất đồng, bạch câu kiếm pháp nối liền, là toái thiên vân kiếm pháp. Một môn là truy cầu tốc độ cực hạn, một môn là truy cầu lực lượng cực hạn, tốc độ nhanh chóng cùng lực lượng cực hạn nối liền chuyển biến, độ khó không nhỏ, bất quá Sở Mộ dung hợp qua thiên nhai hải giác kiếm, ở trên trình độ nhất định triệt tiêu không ít độ khó. Hội tụ 5.000 mét mà hình thành kiếm quang, phảng phất làm cho thiên không văng tung tóe, lập tức chém rụng, uy lực kia cường hoành đến kinh người, một kiếm chém giết lên chỗ hai tay giao nhau của người Hỏa Sơn tộc, lực lượng cường đại để cho thân thể của Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn run lên, hai tay có chút trầm xuống, Sở Mộ liền bắt được cơ hội. Vấn đạo kiếm thuật bách chiến bất đái, bách chiến, bất luận thắng bại, tuyệt không nhận thua, tuyệt không buông bỏ. Mọi người, phảng phất như thấy được một tu luyện giả nhỏ yếu, lại trải qua vô số lần chiến đấu, trăm trận trăm thắng, bất khuất không buông tha. Vấn đạo kiếm thuật nghịch lưu trực thượng, trăm trận trăm thắng, tuyệt không nhận thua, tuyệt không lùi bước, đón khó khăn mà lên, nghịch cảnh cũng phải dũng cảm tiến tới. Liền chiêu vừa mở ra, Sở Mộ lập tức chiếm cứ thượng phong, áp chế Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn, sở dĩ hắn có thể áp chế, là nhờ sự giúp đỡ của thiên kiếm phủ văn, mỗi kiếm chém ra, đều bổ sung kiếm ảnh có năm thành lực lượng công kích, tốc độ cực nhanh, nối liền hoàn mỹ, trực tiếp tạo thành công kích lần thứ hai, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Cho dù Hỏa Sơn tộc này là cường giả cực thánh tôn, cũng không dám bỏ qua năm thành uy lực một kiếm của Sở Mộ. Chương 3489, bách chiến bách thắng thượng. Mỗi một lần thiên kiếm phù văn khởi động, sau có thể kéo dài 300 tức, điểm này hết sức kinh người, là gấp bội rất nhiều sát lục phù văn, càng nổi bật ra chỗ chân quý. Thứ ba liền chiêu, thứ tư liền chiêu, một kiếm một chiêu, một kiếm ngay sau đó một kiếm, nối liền có thể nói hoàn mỹ, không hề có chỗ sơ hở. Thấy được chưa, lại là loại kiếm pháp kỳ lạ này, chợt chín liền chiêu rơi xuống, uy lực của chiêu thứ 9 cực kỳ cường hoành, kiếm quang huyết sắc chém giết, để cho Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, kéo lực lượng toàn thân, lập tức bộc phát ra, hóa thành hư ảnh một ngọn núi lửa, bao phủ ở quanh thân. Kiếm quang chém rụng, hư ảnh núi lửa cũng tùy theo nghiền nát, Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn không bị bất cứ thương tổn gì, nhưng lúc hắn đang muốn ra tay phản kích, trước mặt lại có một đạo kiếm quang tản ra, tràn đầy vô số loại biến hóa, để cho hắn không cách nào xác định, biến hóa từ nơi nào bắt đầu, từ nơi nào chấm dứt, thậm chí không biết kiếm quang kia sẽ giết tới đâu. Xâm La kiếm quyết Xâm La vạn tượng. Xâm La vạn tượng cấp bậc đại thành ở trong tay Sở Mộ thi triển ra, cực thánh tôn cũng khó có thể phân biệt thiệt giả. Nát cho ta, Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn giận dữ hét, hai đấm xuyên thẳng qua, phảng phất như hóa thành hai núi lửa cỡ nhỏ, lập tức bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại, ý đồ dùng lực lượng cường đại của mình đánh nát hết thảy biến hóa của đối phương. Dùng lực phá xảo, khi lực lượng siêu việt kỹ xảo quá nhiều, dốc hết sức phá vạn pháp cũng không phải là nói chơi. Chỉ là, tuy lực lượng của Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn này hơn Sở Mộ, lại không có chiếm ưu thế tuyệt đối, bởi vậy, dốc hết sức phá vạn pháp là chê cười. Trong Xâm La vạn tượng, kỹ xảo thiên biến vạn hóa, không gì so sánh nổi, tiềm lực kinh người, một kiếm ra, thiệt giả khó phân biệt, một bộ phận kiếm quang bị Hỏa Sơn quyền đánh nát, nhưng y nguyên có một bộ phận mê hoặc đối phương. Theo sau Xâm La vạn tượng, là một đạo kiếm quang ngưng tụ vô số sát khí cùng sát ý, kiếm quang kia nhuốm máu, quyết chí tiến lên có đi không về. Vô sinh kiếm thức, sát ý thật mạnh, sát cơ chưa từng có từ trước đến nay, không giết không bỏ qua, sát đạo chi kiếm thật đáng sợ. Rất nhiều đại đế kinh hãi không thôi, từ trên vô sinh kiếm thức, bọn hắn chứng kiến nhiều hơn nữa, nên càng thêm kinh hãi. Kiếm pháp kỳ lạ, sát đạo chi kiếm, kẻ này xác thực không tầm thường, không phải thiên kiêu bình thường có thể so sánh. Năm đại đế nhân tộc có chút đắng chát, bọn hắn đã cố gắng qua, mời chào Sở Mộ, đáng tiếc Sở Mộ không có đáp ứng, nhìn ý tứ của đối phương, tựa hồ cảm thấy hứng thú với Sở Môn, nếu có người của Sở Môn đến mời chào hắn, nói không chừng liền gia nhập Sở Môn rồi. Sở Mộ là thiên kiêu của nhân tộc, đây là vinh quang thuộc về nhân tộc, đương nhiên, nếu như nguyện ý gia nhập thế lực của bọn hắn, vậy thì càng tốt hơn, bất quá coi như không bỏ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không như thế nào, mà nguyện ý kết giao tốt đối phương. Sát đạo chi kiếm, vô sinh kiếm thức, một kiếm ra, ngưng tụ toàn bộ lực lượng sau khi áp chế của Sở Mộ, cũng hội tụ một thân sát ý cùng sát khi vào, đạt đến cực hạn nhất, là một kiếm mạnh nhất, bởi vì thiên kiếm phủ văn, sau vô sinh kiếm thức theo sát lấy một đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh kia cũng là vô sinh kiếm thức, chẳng qua là vô sinh kiếm thức uy lực suy yếu năm thành. Đại Hỏa Sơn, Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn không chút do dự mở ra bí pháp, lực lượng vô cùng đáng sợ lập tức ngưng tụ, một hư ảnh núi lửa lập tức hiện ra ở sau lưng hắn, đột nhiên chấn động, thanh thế kinh thiên động địa, lực lượng đáng sợ hóa thành nham tương cuồn cuộn, từ miệng núi lửa phún dũng ra. Theo nham tương kia phun trào, lực lượng của Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn cũng kịch liệt tăng lên. Đại Hỏa Sơn là thiên phú bí pháp của người Hỏa Sơn tộc, cũng là thiên phú bí pháp duy nhất mà tuyệt đại đa số người Hỏa Sơn tộc chỗ nắm giữ, tác dụng là kích phát lực lượng ẩn núp trong cơ thể ra. Phương thức tu luyện của người Hỏa Sơn tộc bất đồng chủng tộc khác, cái kia chính là trong người ngưng tụ ra một ngọn núi lửa, bởi vậy, Đại Hỏa Sơn là cô đọng lực lượng một núi lửa lập tức bộc phát, triệt để phóng thích, thuộc về một loại bộc phát tính tiêu hao, trong thời gian ngắn thường thường chỉ có thể dùng một lần, nếu không sẽ hư hao căn cơ. Nhưng môn bí pháp này uy lực lại hết sức kinh người, dưới bạo phát thực lực của cực thánh tôn Hỏa Sơn tộc đột nhiên tăng lên 5 thành. Hỏa Sơn quyền, lực lượng tăng lên 5 thành, quy mô của Hỏa Sơn quyền trở nên càng thêm đáng sợ, một quyền oanh ra, không thấy quyền ảnh, chỉ có một núi lửa bộc phát trùng kích, lực lượng khủng bố tuyệt luân. Một quyền oanh kích ra, như núi lửa bộc phát, va chạm với kiếm quang huyết sắc của vô sinh kiếm thức, nháy mắt, kiếm quang nghiền nát, Hỏa Sơn quyền kia nhoáng một cái, trở nên nhạt, nhưng vẫn oanh về phía Sở Mộ như cũ. Hỏa Sơn quyền ở sau khi thi triển bí pháp Đại Hỏa Sơn, ở trên lực lượng tuyệt đối, còn hơn vô sinh kiếm thức của Sở Mộ. Nhưng mà vô sinh kiếm thức lúc này, lại không phải vô sinh kiếm thức đơn giản, trong đó còn có lực lượng của thiên kiếm phủ văn, kiếm ảnh có 5 thành lực lượng của vô sinh kiếm thức lập tức giết đến, lần thứ 2 va chạm với Hỏa Sơn quyền, lần nữa bị Hỏa Sơn quyền đánh tan, mà Hỏa Sơn quyền cũng trở nên không ổn định, tùy thời có thể nghiền nát, lại như cũ ương ngạnh oanh kích về phía Sở Mộ. Bỗng nhiên, một đạo quang mang chói mắt vô cùng sắc bén, từ trong Hỏa Sơn quyền xuyên ra, một kiếm thẳng hướng Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn. Thi triển bí pháp Đại Hỏa Sơn, một kích toàn lực Hỏa Sơn quyền, để lực lượng của Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn xuất hiện hư không cực kỳ ngắn ngủi, đang đứng ở thời kỳ dưỡng bệnh, lại bị Sở Mộ bắt được. Vấn đạo kiếm thuật thiên địa nhất tuyến, Bạch Câu kiếm pháp, kiếm quang phá không nhanh đến mức tận cùng, không cách nào né tránh, cũng không thể nào né tránh. Bách chiến lôi đài không thể giết người. Bởi vậy một kiếm này Sở Mộ đâm vào mi tâm của Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn, nhưng không có xỏ xuyên qua, mà lợi dụng lực lượng xảo diệu, để cho mũi kiếm trở nên như cự chùy, lực lượng lại ngưng tụ một chút, lập tức oanh kích, để cho Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn bay ngược ra, đầu chấn động, thế giới tinh thần quay cuồng không thôi. Chương 3490, Bách chiến bách thắng chung. Một kiếm, mất đi lực tái chiến, bị phán định thất bại. Lại thắng, ngay cả cường giả cực thánh tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Thật đáng sợ. Tu vi tuyệt thế cảnh tam luyện cao giai, nhưng có thể đánh bại cực thánh tôn, này chẳng phải nói, hắn không phải thiên kiêu, mà là một tuyệt thế thiên kiêu. Không, hắn là dựa vào lực lượng của sát lục phù văn, mới có được thực lực như vậy, không thể tính toán là thực lực của mình, cho nên, còn là cấp bậc thiên kiêu, chỉ có điều, là loại cực kỳ tiếp cận tuyệt thế thiên kiêu. Trong thiên kiêu, lại kỹ càng xuống dưới, cũng có đủ loại khác biệt, không thể nghi ngờ, Sở Mộ bày ra, là thuộc về thiên kiêu đẳng cấp cao nhất. Vừa chiến thắng, Sở Mộ lập tức kết thúc lực lượng của thiên kiếm phù văn. Hỏa Sơn tộc cực thánh tôn nguyên bản đã thắng 9 chàng, chỉ cần đánh bại Sở Mộ, hắn có thể đạt được 10 thắng liên tiếp, nhưng lúc này hắn lại thất bại, 9 chàng thắng liên tiếp phía trước liền hủy bỏ. Nếu như thua là Sở Mộ, như vậy trước đó Sở Mộ đạt được 20 thắng liên tiếp chẳng khác nào bị thủ tiêu, trực tiếp trống rỗng. Quy tắc của Bách chiến lôi đài luôn như thế, đạt được 10 thắng liên tiếp hoặc 20 thắng liên tiếp, nếu như mình không tiếp tục thủ lôi đài nữa, có thể đưa ra yêu cầu, từ đó đạt được ban thưởng tương ứng, sau khi đạt được ban thưởng, thành tích về số 0, nếu như muốn phần thưởng, phải tiếp tục khiêu chiến trở thành lôi chủ, một lần nữa tích lũy, mà nếu lúc trước đã được qua ban thưởng của 10 thắng liên tiếp, thì 10 thắng liên tiếp lần nữa liền không cách nào đạt được bất luận ban thưởng gì. Trừ khi lấy được chiến tích vượt qua dĩ vãng, lúc trước Sở Mộ đạt được 20 thắng liên tiếp, cũng không có xin chấm dứt khiêu chiến, bởi vậy ban thưởng của 10 thắng liên tiếp cùng 20 thắng liên tiếp còn chưa nhận, còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Đây không thể nghi ngờ là một cách làm mạo hiểm, không cẩn thận bị đánh bại, cố gắng phía trước chẳng khác nào uổng phí, phải khiêu chiến lần nữa mới được, đối với những người nhắm vào ban thưởng mà nói, cách làm như vậy là không thể tiếp nhận. Nhưng mà, mục tiêu của Sở Mộ là trăm thắng liên tiếp, cho nên 10 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp với hắn mà nói, bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, còn nữa, 10 thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp, 30 thắng liên tiếp ban thưởng, bất quá là một ít pháp tắc kết tinh mà thôi. Đối với Sở Mộ mà nói, một chút lực hấp dẫn cũng không có, tương đương với có cũng được mà không có cũng không sao. Chiến một trận này, Sở Mộ lần nữa trở thành lôi chủ, 21 thắng liên tiếp, tiếp đó là trận chiến thứ 22. Kiếm quang biến ảo, vô cùng vô tận, như là bầu trời đêm đầy sao trải rộng, lại phảng phất như lục lâm vô tận chập chờn, ngàn vạn biến hóa chỉ ở trong một kiếm. Mỗi một lần thi triển đều có chỗ bất đồng, bởi vì Sở Mộ thể ngộ xâm la vạn tượng càng ngày càng sâu. Biến hóa thì càng nhiều càng tinh diệu. Sau biến hóa vô cùng vô tận, thì là một nhúng kiếm quang, hóa thành một đạo âm ảnh, tiềm hành vào trong khe hở hư không. Đánh bại, 50 thắng liên tiếp, đi vào bách chiến lôi đài ngày thứ 10, Sở Mộ cách một lúc lại làm lôi chủ tiếp nhận khiêu chiến, hôm nay, lấy được 50 thắng liên tiếp. Sau 50 thắng liên tiếp, Sở Mộ liền rời lôi đài, phản hồi tòa nhà hình tháp của nhân tộc nghỉ ngơi. Sở huynh, chúc mừng đạt được 50 thắng liên tiếp. Phó Thanh chỉ cười nói. Dưới 30 thắng liên tiếp không coi vào đâu, nhưng trên 30 thắng liên tiếp liền khó khăn, 50 thắng liên tiếp độ khó không nhỏ. Phó huynh thắng liên tiếp không chỉ 50 chàng a, Sở Mộ cười nói, Phó Thanh chỉ là 70 chàng, 70 thắng liên tiếp. 50 thắng liên tiếp độ khó rất lớn, 70 thắng liên tiếp độ khó càng không cần phải nói. Sở huynh, ta một mực có một nghi vấn, không biết Sở huynh có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Phó Thanh chỉ hỏi, Phó huynh mời nói, Sở huynh sử dụng kiếm pháp. Ta là chưa hề thấy, không biết tên gọi là gì. Vẻ mặt của Phó Thanh Trì hiếu kỳ, vấn đạo, Sở Mộ biết rõ Phó Thanh Trì chỉ chính là môn nào, bất quá hắn chỉ nói danh tự, lại không có giải thích kỹ càng, bởi vì hỏi là kiếm thuật mà không phải kiếm pháp, cả hai tầm đó là có khác nhau. Vấn đạo, tên rất hay, ta tự nhận là ở kiếm pháp rất hiểu rõ, ít có người có thể so sánh, lại chưa từng nghe qua chút nào. Phó Thanh Trì nói, đây là ta sáng chế, Phó Huynh chưa từng nghe qua rất bình thường. Sở Mộ nhàn nhạt nói, Sở huynh sáng chế, Phó Thanh chỉ chấn kinh rồi, hắn gần đây mặt không đổi sắc, bây giờ chấn kinh phát ra từ nội tâm rồi. Không thể trách hắn quá khiếp sợ, tự nghĩ ra võ học đối với thiên tài mà nói, cũng không phải là việc khó, nhất là thiên kiêu, lại càng không phải việc khó, nhưng cũng phải nhìn trình độ huyền diệu võ học tự nghĩ ra. Sở Mộ thi triển vấn đạo kiếm thuật, cho dù là ở trong đại đế, cũng cực kỳ huyền diệu, võ học như vậy muốn tự sáng tạo ra. Rất khó, Phó Thanh chỉ còn tưởng rằng là ở đâu lấy được truyền thừa. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tự nghĩ ra, mới cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Có thể tự nghĩ ra kiếm pháp như vậy, ngộ tính của người này, nên kinh người như thế nào a? Trong lúc nhất thời, Phó Thanh chỉ nói không ra lời, cho dù hắn hết sức tò mò vấn đạo kiếm thuật, nhưng cũng biết đó là một loại bí pháp của người ta, không nên hỏi không thể hỏi, liền chuyển di chủ đề. Trò chuyện, chủ đề liền chuyển rời đến trên bách chiến lôi đài. Phó huynh, gần đây có người đạt được trăm thắng liên tiếp không? Sở Mộ hỏi, trong 10 năm này, cao nhất là 90 thắng liên tiếp. Phó Thanh chỉ đáp lại nói, trăm thắng liên tiếp độ khó quá lớn, người 90 thắng liên tiếp, có bao nhiêu cái? Sở Mộ lại hỏi, không nhiều lắm, chỉ có 3 cái. Phó Thanh chỉ nói, trong đó 2 cái là 5 năm trước đạt được 90 thắng liên tiếp, một cái buông tha cho tiếp tục khiêu chiến đạt được ban thưởng, một cái khiêu chiến trăm thắng liên tiếp thất bại. Còn có một cái năm trước lấy được 90 thắng liên tiếp, bất quá đã có một thời gian ngắn chưa từng xuất hiện. Người này gọi Lý Thiên Tiêu, là đệ tử của Hạo Dương Thần Cung, một thiên kiêu tiếp cận với tuyệt thế thiên kiêu, hơn nữa, thực lực của hắn cực kỳ cường hoành, cơ hồ vô địch ở cực thánh tôn. Phó Thanh chỉ nói, ngữ khí cực kỳ ngưng trọng, sau khi Lý Thiên Tiêu đạt được 90 thắng liên tiếp từng nói, nếu có người cũng đạt được 90 thắng liên tiếp, hơn nữa muốn xung kích trăm thắng liên tiếp, hắn sẽ xuất hiện. Chương 3491, Bách Chiến Bách Thắng, hạ. Sở huynh, nếu như ngươi muốn khiêu chiến trăm thắng liên tiếp, thế tất sẽ gặp gỡ Lý Thiên Tiêu này. Thân sắc của Phó Thanh Trì ngưng trọng, tựa hồ Lý Thiên Tiêu này là một tồn tại cực kỳ cường hoành. Không thể tốt hơn, Sở Mộ lại mỉm cười, Lý Thiên Tiêu cường đại thì như thế nào, đơn giản chiến một trận mà thôi, thắng bại sẽ có kết luận, huống chi, cùng người cường đại chính thức giao thủ, đối với mình ma luyện hiệu quả càng tốt. Rậm rạp bẫy dập trông gai. Tóc màu xanh lá, làn da có chút xanh nhạt, mặc một bộ áo giáp như nhánh dây bện thành, lục lâm tộc đại thánh tôn nhẹ nhàng mặc niệm, sau đó tay tùy theo vung vẩy, lập tức một mảnh dây leo màu nâu nhao nhao từ dưới đất chui lên, linh hoạt như xà, như thiểm điện uốn lượn về phía Sở Mộ. Lục Lâm tộc cũng là một trong vô số tiểu tộc, từng tiểu tộc đều có đặc sắc riêng, ví dụ như tuyết tộc, nơi sinh tồn là băng thiên tuyết địa, trời sinh thích hợp tu luyện băng hệ công pháp, tìm hiểu băng hệ pháp tắc. Hỏa Sơn tộc thì sinh tồn ở khu vực núi lửa, trời sinh liền nắm giữ lực lượng cùng với pháp tắc hỏa hệ, về phần Lục Lâm tộc thì sinh tồn ở trong rừng rậm, trời sinh phù hợp tự nhiên, đối với lực lượng mộc hệ có lực tương tác trời sinh. Người Lục Lâm tộc tu luyện công pháp cùng võ học, cũng cơ bản cùng mộc hệ chung một nhịp thở, đó là bọn họ sở trường nhất. Mấy chục dây leo, nhao nhao từ dưới lôi đài chui ra, như mãng xà cuồng vũ, nhao nhao quật về phía Sở Mộ, mỗi một dây leo đều hiện đầy gai ngược, đúng là bụi gai, trên bụi gai kia có một loại độc tố, một khi bị đánh trúng, độc tố sẽ xâm nhập mục tiêu, tứ chi tê liệt, khó có thể nhúc nhích. Thực lực của người Lục Lâm tộc, ở trong rừng cây có thể đạt được phát huy rất tốt, dưới trạng thái bình thường thực lực cũng không kém, hơn nữa bọn hắn rất am hiểu phối hợp chiến đấu, một chọi một cũng sẽ để cho địch nhân cảm giác được mình giống như đang chiến đấu với rất nhiều người. Mấy chục bụi gai công kích, để cho Sở Mộ giống như đồng thời đối mặt mấy chục người tiến công. Hoành kiếm tại thân, một kiếm diễn biến tiểu hư không, lập tức nhét mấy chục bụi gai vào trong đó, không đợi mấy chục bụi gai kia đánh bại tiểu hư không, Sở Mộ lại thi triển ra Toái Thiên Vân kiếm pháp đệ ngũ trọng, 5000 mét kiếm quang chém rụng, phối hợp lực lượng của tiểu hư không, đánh nát mấy chục bụi gai. Chỉ là, sau khi bụi gai kia nghiền nát, lại nhanh chóng chui ra, lần nữa quật về phía Sở Mộ. Quật, đánh nát, đây là một quá trình lặp lại. Kiếm quang chém nát bụi gai, Sở Mộ vừa sải bước ra, thi triển Thiên Nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh người Lục Lâm tộc, một kiếm chém rụng, một bụi gai cực kỳ quỷ dị chui ra, phảng phất như lưỡi kiếm sắc bén đâm về Sở Mộ, xỏ xuyên qua cầu vồng. Ngay sau đó, lại có vài bụi gai xuất hiện, như đao như roi, uy thế kinh người. Cường giả đại thánh tôn Lục Lâm tộc này, thậm chí nếu so với một ít cực thánh tôn bình thường càng thêm khó chơi. Đối mặt mấy bụi gai đột nhiên xuất hiện công kích, thân hình của Sở Mộ quỷ dị lập lòe, tránh đi, đồng thời hóa thành âm ảnh xuyên qua hư không, một kiếm đâm về người Lục Lâm tộc, âm ảnh lại phảng phất như cắt ra làn da hư không, nhiễm lên một tầng máu tươi. Vấn đạo kiếm thuật vương huyết, một kiếm qua, người Lục Lâm tộc bay ngược, đằng giáp trên người bị mở ra, máu tươi giàn giụa, máu của hắn mang theo màu xanh lá nhàn nhạt, tản mát ra một loại sinh cơ bừng bừng. 60 tháng liên tiếp, nham hóa, một tiếng giống to nặng nề, chấn màng tai mọi người phát run. Thanh âm quái dị vang lên, từng khúc màu xám trắng tràn ngập ở trên thân thể, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, trực tiếp biến thành một thạch đầu nhân. Kiếm quang phá không giết đến, chém rụng ở trên thân thể, mảnh đá bay tán loạn, nhưng người này lại không lui về phía sau một bước, ngay cả thân hình cũng không có lắc lư thoáng một phát, trực tiếp chống lại một kiếm kia chém giết, không tổn hại chút nào. Người này, đúng là người nham tộc, một trong các tiểu tộc, người nham tộc rất dễ lý giải. Nơi sinh tồn thường thường là địa phương nham thạch trải rộng, trời sinh nắm giữ lực lượng thổ hệ biến dị nham thạch hệ, cũng tinh thông lực lượng thổ hệ. Người nham tộc có được thân hình vô cùng cường tráng, không có phân chia giống được cùng giống cái, bọn hắn sinh sôi nảy nở, là từ mẫu thạch trong tộc thai nghén ra, cực kỳ thần kỳ. Người nham tộc bình thường bề ngoài rất tiếp cận nhân tộc, chỉ có điều làn da hiện ra xám trắng, hơn nữa rất cường tráng, nói chuyện làm việc so sánh đơn giản, rất dễ phân biệt, mà một trong các thiên phú chủng tộc của người nham tộc là nham hóa. Một loại thiên phú chủng tộc cơ bản nhất, từng người nham tộc đều có thể nắm giữ. Nham hóa cùng kim cương tộc kim cương chi khu có chút tương tự, nhưng lại bất đồng, kim cương tộc thi triển kim cương chi khu, sẽ toàn diện tăng lên lực lượng cùng lực phòng ngự, nhưng nham hóa chỉ đơn thuần tăng lên lực phòng ngự, ở biên độ tăng lên lực phòng ngự, còn muốn hơn kim cương chi khu. Người nham tộc này thi triển bí pháp nham hóa thiên phú, phảng phất như biến thành một người nham thạch, người nham tộc có một đặc thù, cái kia chính là ở nơi nham thạch trải rộng. Bọn hắn thi triển nham hóa sẽ có được lực lượng vô tận, hơn nữa người lợi hại còn có thể lợi dụng thậm chí khống chế hoàn cảnh bốn phía. Chỉ là, nơi này là bách chiến lôi đài, thiên phú nham hóa của người nham tộc không cách nào đạt được phát huy tốt nhất. Một kiếm không cách nào đánh bại nham hóa của đối phương phòng ngự, Sở Mộ chỉ cảm thấy kinh ngạc, lại không ngại công kích của hắn. Đến bây giờ, Sở Mộ đã chiến đấu qua hơn 60 chàng, tao ngộ qua đối thủ của tứ đại tộc, cũng tao ngộ qua không ít đối thủ tiểu tộc, các tộc có đặc sắc cùng năng lực của các tộc. Chẳng có gì lạ. Một kiếm không phá, vậy thì hai kiếm không phá vậy thì ba kiếm. Người nham tộc này còn không rõ ràng lắm, thi triển bí pháp nham hóa thiên phú là sai lầm lớn nhất, bởi vì thi triển nham hóa, lực phòng ngự đích thật là tăng lên trên phạm vi lớn, nhưng vẫn có chỗ thiếu hụt, cái kia chính là tính linh hoạt hạ thấp trên phạm vi lớn, khiến cho hắn hoàn toàn biến thành một bia ngắm sống. Vấn đạo kiếm thuật liền chiêu, thỏa thích triển khai.

Thực lực của Hùng Bá rất mạnh, thần sắc của Phó Thanh Trì ngưng trọng nói, ta không có nắm chắc chiến thắng hắn. Sở Mộ gật gật đầu, không nói gì, sau khi Hùng Bá này hoàn toàn hóa thú, thực lực hết sức kinh người, nhiễm nhiên đạt đến cực thánh tôn đỉnh phong, nhưng nếu Sở Mộ lấy ra toàn bộ thực lực, đánh bại đối phương cũng không phải việc khó gì. Nói đơn giản, chỉ cần thực lực của đối thủ còn không có đạt tới cấp độ nửa bước đại đế, Sở Mộ liền không cần thi triển nhân đạo chân bí, đủ để chiến một trận thậm chí đánh bại. Dưới một trường của Hùng Bá, nhân tộc kia lần nữa lui về phía sau, không ngừng bị áp bách, thẳng đến biên giới lôi đài. Đao toái tinh hà, nhân tộc lui về phía sau, đồng thời cũng đang không ngừng tích xúc khí thế, kéo hết thảy lực lượng của bản thân, thi triển ra tuyệt chiêu đao pháp. Đao toái tinh hà, một đao chém rụng, ánh đao cực lớn ngang trời cao, dưới ánh đao, có vô số ánh sao nghiền nát lấp lánh, phảng phất như dòng sông tinh quang bị một đao kia chém vỡ, huy hoàng kinh thế. Chương 3493, huyết thủ đại đế hạ. Cự hùng kích, võ học của thú nhân tộc, danh tự thường thường đều rất đơn giản, nhưng lại có một loại cảm giác đại đạo đến giản. Danh tự đơn giản, nhưng uy lực của nó lại hết sức kinh người, còn là ở dưới hoàn toàn hóa thú, càng trở nên vô cùng đáng sợ. Thi triển cự hùng kích, sau lưng đại hắc hùng trực tiếp xuất hiện một hư ảnh cự hùng cao tới 10 mét, hư ảnh cự hùng kia ngửa mặt lên trời gào thét, thanh thế chấn động thiên địa, để cho người có một loại cảm giác phảng phất như về tới thời đại hoang cổ. Chợt, chỉ thấy hư ảnh cự hùng sau lưng đại hắc hùng nổi lên tí thi hào quang, bàn chân gấu cực lớn khép lại, cùng lúc đó, hai bàn chân gấu của đại hắc hùng cũng tùy theo khép lại, song trưởng của đại hắc hùng phảng phất như đồng bộ với song trưởng hư ảnh cự hùng, cả hai tầm đó sinh ra một loại liên quan, lực lượng đáng sợ ở trong đó hiện lên. Tiếp theo, đại hắc hùng cùng song trưởng của hư ảnh cự hùng đột nhiên nhấn ra, phảng phất như sóng biển ngàn mét vỗ vách núi, đánh nát núi cao, tập cuốn trời cao, va chạm với ánh đao. Ánh đao cực lớn vần quanh lấy vô số tinh quang, ở dưới hư ảnh cự hùng công kích, lập tức nghiền nát ra, hư ảnh cự hùng run lên, cũng trở nên nhạt thêm vài phần, lại như cũ chân tới nhân tộc. Không thể né tránh cũng không cách nào né tránh, nhân tộc lập tức bị một trường đập bay, thổ huyết liên tục, nội thương rất nặng, hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu. Hùng Bá, 80 thắng liên tiếp, nhân tộc, chờ ngươi 79 thắng liên tiếp, ta liền đánh bại ngươi. Đại hắc hùng lui thân lại, hóa thành Hùng Bá, ánh mắt bá đạo xuyên qua đám người, rơi vào trên mặt Sở Mộ, ồm ồm nói. Ý tứ này, nói rõ là không muốn cho Sở Mộ lấy được 80 thắng liên tiếp. Cái kia phải nhìn ngươi có thực lực đó hay không? Sở Mộ không nhanh không chậm đáp lại. Hừ, Hùng Bá hừ lạnh một tiếng, ly khai bách chiến lôi đài, hắn đã được 80 thắng liên tiếp, lực lượng tiêu hao không ít, không có ý định tiếp tục chiến đấu nữa. Hùng Bá vừa đi, lập tức có người khác lên lôi đài, tiếp tục khiêu chiến. Một đạo huyết quang lập tức thoáng hiện, xuất hiện ở tầng thứ 7 trong tòa nhà hình tháp của nhân tộc, để cho năm đại đế kia lập tức cả kinh, nhao nhao nhìn sang, ánh mắt vốn ngưng tụ, lộ ra thần sắc suy nghĩ, sau ba hơi thở, năm đại đế phảng phất như nhớ tới thân phận của người đến, toàn thân không tự chủ được run lên, đồng thời lộ ra một loại thần sắc khiếp sợ. Huyết, huyết, Bạch Y đại đế khiếp sợ, căn bản là nói không nên lời. Huyết, huyết thủ, Thanh Y đại đế cũng như thế. Huyết thủ, đại đế, Hắc Y đại đế hít một hơi lãnh khí, miễn cưỡng nói ra một câu nguyên vẹn, đó là xưng hô của người tới. Cho dù hai đại đế khác đã suy đoán ra thân phận người đến, nhưng thời điểm nghe được bốn chữ kia, thân hình vẫn như bị sấm đánh, đột nhiên run lên. Phản ứng của năm nhất bộ đại đế, đầy đủ thể hiện ra người kia bất phàm. Người đến, mặc trường bào màu đỏ tươi, phảng phất như do máu tươi nhuộm thành, cực kỳ tươi đẹp, thoạt nhìn cho người một loại cảm giác chướng mắt. Mái tóc dài của hắn màu đen, theo gió huy vũ, che ở nửa bên mặt, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện con ngươi của hắn màu đỏ sậm, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Người này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, tựa hồ vẫn chưa tới 30, nhưng trên thực tế tuổi của hắn đã hơn 100 tuổi rồi. Đối với tu luyện giả mà nói, hơn 100 tuổi, kỳ thật còn rất nhỏ, dù sao tu luyện giả ở trong vòng 100 tuổi, hết thảy được quy nạp là trẻ tuổi, hơn 100 tuổi, đối lập với người bình thường, nhiều nhất cũng không quá 30 tuổi mà thôi, huống chi năm nhất bộ đại đế này xưng hô. Huyết thủ đại đế, nghe xong, đã biết rõ người bận trường bào màu đỏ này là một đại đế, tối thiểu là một nhất bộ đại đế. Năm nhất bộ đại đế dùng ánh mắt kính sợ, nhìn người áo bào hồng kia, nội tâm tràn đầy sợ hãi thán phục cùng một loại kính sợ nói không nên lời, còn có một tia sợ hãi. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, huyết thủ đại đế này không phải là loại lương thiện, ngắn ngủn hơn 100 năm, xưng hô huyết thủ này, chính là hắn dựa vào thủ đoạn cùng thực lực kinh người đánh ra, phàm là địch nhân, tất nhiên sẽ chết dưới tay hắn, này là dùng máu tươi của địch nhân đúc thành. Hơn 100 năm, thành tựu thực lực nhất bộ đại đế, không thể nghi ngờ, đây là một thiên tài cấp thiên kiêu. cũng không phải tất cả thiên tài cấp thiên kiêu đều có thể ở trong hơn 100 năm ngắn ngủn tu luyện tới nhất bộ đại đế, đại bộ phận thiên kiêu không cách nào làm được, chỉ có một phần nhỏ thiên kiêu thông qua cố gắng của mình cùng vô số kỳ ngộ, mới có thể đạt tới, phàm là thiên kiêu có thể làm được điểm này, đều càng thêm xuất sắc càng thêm kinh người hơn những thiên kiêu khác. Nghe nói, trường bào trên người huyết thủ đại đế vốn là màu trắng, sở dĩ biến thành màu đỏ, là máu tươi của vô số cường địch nhuộm thành, là một loại biểu tượng, càng là một loại uy hiếp. Giết chóc vô số, đúc thành uy danh huyết thủ, này là một trong những nguyên nhân mà năm nhất bộ đại đế cảm thấy sợ hãi, hết cách rồi, ai bảo bọn hắn bất quá là nhất bộ đại đế bình thường chứ. Ai là sở mộ, ánh mắt của huyết thủ đại đế lập tức đảo qua năm đại đế, mở miệng, thanh âm có một loại coi thường muôn dân chăm họ, để cho toàn thân năm đại đế không tự chủ được run lên, phảng phất như có một cỗ lạnh ý tràn ngập toàn thân. Hắn ở tầng thứ 5, bạch y đại đế hồi đáp, bọn hắn đều nghĩ tới điều gì, lộ ra một loại thần sắc phức tạp. Ai là sở mộ, thanh âm của huyết thủ đại đế, ở tầng thứ 5 trong tháp lâu của nhân tộc vang lên, bất đồng lúc trước, không có lạnh như vậy rồi. Là ta, sở mộ nhanh chóng kịp phản ứng, mời đến tầng thứ 7, huyết thủ đại đế mở miệng lần nữa, lạnh ý trong thanh âm lại giảm bớt vài phần. Sở mộ lại tới tầng thứ 7, ánh mắt rơi vào thân ảnh huyết hồng sắc kia, bởi vì quá đáng chú ý rồi, thế cho nên biến thành tiêu điểm. Sở mộ trước hành kiếm lễ với năm đại đế kia, rồi sau đó, lại hành kiếm lễ với thân ảnh huyết sắc, bởi vì hắn cảm giác được, tu vi của người này hơn mình, cũng hơn nửa bước đại đế, này là một cường giả đại đế cảnh chính thức, hơn nữa, cho sở mộ một loại cảm giác, thực lực người này tuyệt đối cường đại hơn năm đại đế kia, thậm chí, năm đại đế liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của thân ảnh này. Chương 3494, mời, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì. Sở mộ hỏi, không kiêu ngạo không tự ti, bỗng nhiên, huyết thủ đại đế quay người, nhìn về phía sở mộ, con mắt không có bị tóc dài màu đen che khuất, đồng tử màu đỏ sậm rơi vào trên mặt sở mộ, trong nháy mắt, sở mộ chỉ cảm thấy phảng phất như thời không lưu chuyển, thế giới bốn phía đều biến mất, chuyển biến thành một huyết sắc trường hà kia vắt ngang hư không, từ xa xôi lao nhanh đến. Lại hướng một chỗ xa xôi khác lao nhanh đi. Huyết sắc trường hà chi thủy, rõ ràng là máu tươi cấu thành, tản mát ra huyết tinh ngập trời, huyết sắc trường hà trùng kích tới, sở mộ chỉ cảm giác mình muốn bị dìm ngập. Một loại cảm giác sởn hết cả gai ốc từ sâu trong linh hồn hiện lên. Bỗng nhiên, tiếng kiếm minh vang lên, kiếm quang từ trong hư vô rơi xuống, ngạnh xanh xé ra huyết sắc trường hà, từ hai bên trái phải của mình trùng kích mà qua, cảnh sắc trước mắt lại biến ảo, vẫn là tầng thứ 7 trong tháp lâu của nhân tộc. Vẫn là bóng người huyết sắc kia. Phía trước hết thảy, phảng phất như ảo giác. Sở mộ lại biết, đây không phải ảo giác, mà là tâm thần cường đại của đối phương dẫn phát tinh thần của mình, để cho mình chìm vào trong một loại ảo giác, đó là đại đạo ảo giác thuộc về đối phương. Cũng không phải huyết thủ đại đế cố ý, hắn chỉ nhìn tới, liền dẫn phát đối phương xuất hiện ảo giác, nói rõ đối phương tiềm lực kinh người. Còn đối phương lại nhanh chóng từ trong ảo giác thoát thân ra, càng làm cho hắn kinh ngạc, đáy mắt ẩn ẩn hiện lên vẻ vui mừng. Ta gọi sở huyết, huyết thủ đại đế mở miệng, câu nói đầu tiên, lại nói ra tên của mình. Sở huyết, sở mộ nao nao, còn có chút không rõ ràng cho lắm, bỗng nhiên như nghĩ đến cái gì đó, trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Tiền bối là người của sở môn, ngươi nếu thật họ sở, về sau nên xưng ta là sư huynh. Huyết thủ đại đế sở huyết mỉm cười nói, ánh mắt của năm đại đế lộ ra thần sắc, quả là thế, chứng kiến nụ cười trên mặt sở huyết, lại không khỏi sởn hết cả gai ốc, bởi vì bọn họ đều nghe nói qua. Huyết thủ đại đế sở huyết, bình thường đều là vẻ mặt lạnh lùng, tối đa là mỉm cười, hơn nữa, chỉ có hai loại tình huống mới có thể mỉm cười. Loại thứ nhất, là lúc đối mặt sư huynh đệ sở môn. Loại thứ hai, là lúc giết người. Phải chăng họ sở, còn có thể nghiệm chứng sao? Sở mộ ngược lại rất hiếu kỳ. Đương nhiên, ngữ khí của sở huyết cực kỳ khẳng định. Người biết sở môn, có lẽ cũng có chỗ hiểu rõ, như thế nào. Tốt, sở mộ gật đầu, đối với sở môn hắn cảm thấy rất hứng thú. Đã có người đến mời, tự nhiên phải gia nhập. Bất quá, chờ ta lấy được trăm thắng liên tiếp lại đi. Trăm thắng liên tiếp, con mắt của sở huyết bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Tốt, năm đó ta không có lấy được trăm thắng liên tiếp, liền xem sư đệ rồi. Sở huyết liền lưu lại tầng thứ 7 trong tháp lâu của nhân tộc, nhìn bộ dáng là tính toán đợi sở mộ thu được trăm thắng liên tiếp lại đi, này để cho năm đại đế cực kỳ phiền muộn, thoáng cái cảm thấy rất không được tự nhiên. Ngẫm lại cũng thế, dùng một cái tỷ dụ ví von. Chính là nguyên bản năm con lang tụ tập cùng một chỗ, bỗng nhiên đến một con hổ vương, năm con lang trực tiếp biến thành năm con dê, như thế làm sao có thể cảm thấy tự tại. Lưu lại không được tự nhiên, đi cũng không được, chỉ có thể ở lại đó, hy vọng sở mộ mau chóng lấy được trăm thắng liên tiếp, để cho bọn hắn được giải thoát. Tuy đều là nhất bộ đại đế, nhưng thực lực lẫn nhau lại có chênh lệch rõ ràng, 5 người này bất kỳ một cái nào thậm chí là 5 người liên thủ, cũng không phải đối thủ của Sở Huyết, cho nên Sở Huyết không để bọn chúng vào mắt chút nào, không nhìn thẳng, trong mắt của hắn, chỉ có một người Sở Mộ. Ngày thứ 25, Sở Mộ tiếp tục làm lôi chủ tiếp nhận khiêu chiến, 79 tháng liên tiếp, phịch một tiếng, một thân ảnh cao lớn cường tráng, phảng phất như một tảng đá, trùng trùng điệp điệp rơi vào trên bách chiến lôi đài, xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ. Ra tay ngăm đen, khuôn mặt tục tằng cùng dáng người vô cùng cường tráng, nhiễm nhiên như một con hắc hùng. Nhân tộc, ta nói rồi, người đừng mơ tưởng được 80 tháng liên tiếp. Người đến, chính là thiên kiêu của thú nhân tộc, hùng bá, trước kia đạt được 80 tháng liên tiếp. Người không được, Sở Mộ không nhanh không chậm nói, ly thương kiếm hóa thành hào quang xé rách trường không, ngay lập tức giết đến. Hùng ma quyền, gầm lên giận dữ, nắm đấm của hùng bá hung mãnh oanh ra, nương theo lấy một tiếng hắc hùng giống to, thanh thế kinh người. Kiếm quang cùng quyền kình va chạm, hùng bá hung hăng xông về phía Sở Mộ, mà Sở Mộ cũng vung kiếm giết đến. Hùng bá am hiểu nhất đúng là cận thân chém giết, hình thể của hắn khổng lồ, thân thể cường tráng, lực lượng vô cùng cường hoành, nhẹ nhàng vung tay lên liền có uy lực phá núi liệt địa, cực kỳ khủng bố, sở tu hùng ma quyền, phát huy một thân lực lượng vô cùng tinh tế. Bình thường đối thủ có thực lực tương đương hắn, một khi bị hắn cận thân, đa số đều bị hắn đánh bại. Chỉ là, cận thân chém giết, cũng chính là sở trường của Sở Mộ. Tu luyện cầu chân công, để cho khí lực của Sở Mộ viễn siêu tu luyện giả của nhân tộc đồng cấp, đây là ưu thế thuộc về hắn. Đại chân lực lại là một loại lực lượng cực kỳ cường đại, để cho Sở Mộ trở nên càng thêm cường đại, năng lực cận thân chém giết tiến thêm một bước đạt được tăng lên. Nhưng lực lượng của hùng bá còn hơn Sở Mộ, dù sao đó là sở trường nhất của hắn, mà Sở Mộ, sau một lần ngạnh kháng, phân biệt ra được song phương chênh lệch, liền cải biến phương thức, từ trực tiếp ngạnh kháng biến thành du đấu. Kiếm quang vờn quanh toàn thân hùng bá, tìm kiếm sơ hở, tuy tốc độ của hùng bá không bằng Sở Mộ, nhưng hùng ma quyền vô cùng tinh diệu, đã sớm nắm giữ tinh túy trong đó, ở trong vô số chiến đấu, dần dần sửa chữa hoàn thiện, trở nên càng phù hợp bản thân, không hề sơ hở. Võ học cường đại là võ học chân chính phù hợp bản thân, có thể phát huy ưu thế của bản thân vô cùng tinh tế, cũng có thể đền bù chỗ thiếu hụt của bản thân. Hùng bá với tư cách thiên tài cấp thiên kiêu, thiên phú bất phàm, ngộ tính cũng không kém. Trong lúc nhất thời, song phương không chia trên dưới, chiến đấu kịch liệt, vô cùng đặc sắc. Chương 3495, 10 thành thực lực thượng. Sở Huyết nhìn chằm chằm vào Sở Mộ cùng hùng bá chiến đấu, bản thân hắn là một thiên tài cấp thiên kiêu, nhìn ra được, bất luận là Sở Mộ hay thiên kiêu của hùng nhân tộc kia, thiên phú đều rất tốt, thực lực cũng rất mạnh, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, muốn phân ra thắng bại, tựa hồ là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tu vi của Sở Huyết cao thâm, thực lực cường đại, nhãn lực càng kinh người, nhưng cũng không có nhìn ra Sở Mộ che giấu. Nhân tộc, thực lực của ngươi không tệ, hùng bá quát, lấy ra 10 thành thực lực, một quyền oanh ngang, uy lực càng thêm kinh người. Sở Mộ chỉ có thể kích phát ra lực lượng của thiên kiếm phù văn. Dù sao, tu vi của hùng bá trên hắn, 10 thành thực lực, hoàn toàn là thực lực của cực thánh tôn, dưới tình huống Sở Mộ cố ý che giấu lực lượng bản thân, chỉ có thể vận dụng lực lượng của thiên kiếm phù văn đến đối kháng. Cho dù hắn vận dụng lực lượng của thiên kiếm phù văn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hùng bá đánh ngang tay, chủ yếu còn phải dựa vào cảnh giới kiếm pháp cao siêu cùng kiếm kỹ tinh xảo tuyệt luân của mình. Trời sinh kiếm tu, Sở Huyết quan sát, cho ra một cái đánh giá. Chiến, hùng bá dùng lực lượng cường hoành, không ngừng oanh kích, muốn nghiền áp Sở Mộ, nhưng Sở Mộ biểu hiện lại vô cùng ương ngạnh, kháng trụ công kích, tìm kiếm thời cơ thích hợp phản kích, mỗi một lần phản kích đều sắc bén như vậy, đánh gãy thế công mà hùng bá dần dần hình thành, không thể không bắt đầu lại từ đầu. Nhưng liền chiêu của Sở Mộ cũng rất khó có thể hình thành, dù sao thực lực của hùng bá hơn hắn không ít. Chỉ là, tính mềm dẻo của Sở Mộ 10 phần, mặc cho hùng bá tiến công, vẫn không suy sụp, làm cho không người nào có thể phán đoán, cuối cùng ai thắng ai thua, dù sao song phương đều là thiên kiêu, không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Hóa thú, gầm lên giận dữ, hùng bá trực tiếp thi triển ra hoàn toàn hóa thú. Thân hình bành trướng đến 3 mét, bộ lông màu đen chui ra, đầu tay chân thân thể. Cũng tùy theo phát sinh biến hóa, từ một hình người biến thành một con đại hắc hùng. Lúc trước nhìn hùng bá hoàn toàn hóa thú, là ở góc độ người ngoài đứng xem, cảm thụ, không có rõ ràng như vậy, nhưng lần này, là trực diện hùng bá, sau khi đại hắc hùng hoàn toàn hóa thú, phát ra khí thế ngập trời, vô cùng trầm trọng, để cho Sở Mộ có một loại cảm giác phảng phất như về tới thượng cổ man hoang, trực diện thượng cổ man thú. Sau khi hoàn toàn hóa thú, thực lực của hùng bá tối thiểu tăng lên gấp đôi. Gấp đôi, nghe biên độ tựa hồ không lớn, nhưng suy nghĩ một chút sẽ biết cái kia rất kinh người, thí dụ như, thực lực của hai bên chỉ số đều là 1.000, một cái tăng cường gấp đôi, là 2.000, 1.000 cùng 2.000 chênh lệch, thật lớn, thậm chí là chênh lệch nghiền áp. Chứng kiến Hùng Bá thi triển hoàn toàn hóa thú, cảm giác được khí thế kinh khủng kia trùng kích cùng trấn áp, thân thể của Sở Mộ trầm xuống, phảng phất như có đại sơn vô hình áp ở trên thân thể, hắn biết rõ, thực lực chênh lệch tuyệt đối, để cho mình rất khó có thể đối kháng Hùng Bá rồi, phải lấy ra thực lực càng cường đại hơn mới được. Có hai lựa chọn, một là thi triển bí pháp nhân đạo chân bí, như thế tiềm lực kích phát ra, tuyệt đối có thể đánh bại Hùng Bá. Một loại khác là phóng thích một bộ phận thực lực che giấu. Hùng Ma Quyền, Hùng Ma Phá Sơn, trong tiếng hô lớn, Hùng Bá ra quyền, đầu quyền cực lớn mang theo tiếng gầm gừ khủng bố, phảng phất như có thể đánh nát núi cao, một quyền oanh về phía Sở Mộ, một kích này, vô cùng cường hoành, trực tiếp đạt đến cực thánh tôn đỉnh phong. Khí thế thật mạnh, lực lượng sau khi hoàn toàn hóa thú quả nhiên đáng sợ. Người quan sát, cả đám kinh hô không thôi, đối mặt một quyền cường hoành của Hùng Bá oanh kích, thần sắc của Sở Mộ ngưng trọng, hít sâu một hơi, bỗng nhiên, khí tức cường hoành từ trong cơ thể của hắn phún dũng ra, lập tức để cho thần sắc của tất cả mọi người biến đổi, cùng lúc đó, lực lượng của thiên kiếm phù văn bị kết thúc. Loại cảm giác này, giống như là trong cơ thể Sở Mộ một mực ẩn núp lấy một cỗ lực lượng, chưa từng vận dụng, thẳng đến thời khắc mấu chốt bị kích phát ra, cường hoành kinh người. Đúng vậy, trong hai chọn một, Sở Mộ lựa chọn bày ra thực lực che giấu, về phần nhân đạo chân bí, đó là một môn bí pháp, một khi thi triển, trong thời gian ngắn không cách nào thi triển lần thứ hai, chỉ có thể dùng ở thời khắc mấu chốt. Một quyền oanh kích tới, quyền kình cực lớn phảng phất như ma hùng gào thét, hé miệng, hung hăng cắn về phía Sở Mộ, cùng lúc đó, Sở Mộ phóng xuất ra lực lượng che giấu, ly thương kiếm nâng lên, lại lập tức chém giết ra. Toái Thiên Vân kiếm pháp đệ ngũ trọng, đồng dạng là 5.000 mét kiếm quang, nhưng uy lực của một kiếm này lại hơn dĩ vãng quá nhiều. Kiếm quang thật mạnh, nhân tộc này thi triển bí pháp sao? Hẳn là vậy, vì lúc trước Sở Mộ che giấu thực lực, tuyệt đại đa số người cho rằng giờ khắc này Sở Mộ vận dụng bí pháp nào đó, chỉ có số rất ít người mang theo nghi hoặc, hoài nghi, cái kia rốt cuộc là bí pháp, hay là thực lực che giấu. Nếu như là bí pháp, ngược lại không coi vào đâu, chỉ có thể nói rõ môn bí pháp kia cường đại, không hơn, nhưng nếu như là thực lực che giấu. Trong đó ẩn chứa ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, sẽ phức tạp hơn rất nhiều, cũng để cho người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Là thực lực sao? Sở Huyết khẽ chau mày, âm thầm nói, ở bí pháp cùng ẩn giấu thực lực tầm đó, hắn càng có khuynh hướng thực lực ẩn giấu. 5.000 mét ngưng tụ thành kiếm quang chém giết xuống, lập tức đánh nát Hùng Ma Quyền của Hùng Bá, dự uy không dứt thẳng hướng Hùng Bá, kết quả như vậy, hoàn toàn vượt quá Hùng Bá dự kiến. Nhưng thực lực của Hùng Bá cường hoành, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, phản ứng nhanh chóng, lại lần nữa oanh ra một quyền, sau khi đánh nát kiếm quang, đột nhiên phát động võ kỹ Hùng Ma Khai Sơn, cả người hóa thành một đoàn hào quang màu đen, phảng phất như một thiên thạch cực lớn, bằng tốc độ kinh người, ở dưới bách chiến lôi đài chấn động, vô cùng hung mãnh phóng tới Sở Mộ. Kiếm giơ lên, một vòng màu xanh ra trời tràn ngập. Vấn đạo kiếm thuật thâm lam thế giới, 100 mét thâm lam thế giới hư ảnh, phảng phất như từ trong hư vô lao ra, lập tức hàng lâm. Lực lượng đáng sợ rơi xuống, đó là trấn áp chi lực, để cho thân hình Hùng Bá hung mãnh trùng kích có chút dừng lại, tốc độ rõ ràng chịu ảnh hưởng. Chương 3496, 10 thành thực lực hạ. Vấn đạo kiếm thuật thiên địa nhất tuyến, Bạch Câu kiếm pháp thời gian qua nhanh, kiếm quang phá không, kiếm nhanh chóng nghiễm nhiên đạt đến cực hạn của cực thánh tôn, nhanh đến không gì so sánh nổi, không thể nào né tránh. Một kiếm thẳng kích Hùng Bá, nhưng da lông của Hùng Bá có lực phòng ngự kinh người, trực tiếp tháo bỏ xuống uy lực của một kiếm này. Chỉ là, một kiếm này cũng không phải vô công, để cho tốc độ của Hùng Bá lần nữa hạ thấp. Chợt, kiếm tiếp theo đã theo sát tới, 5.000 mét kiếm quang tụ hợp, lập tức chém rụng, là Toái Thiên Vân kiếm pháp đệ ngũ trọng. Một kiếm cường hoành, uy lực kinh người, chém giết lên thân thể Hùng Bá, vậy mà bổ hắn bay ngược ra. Thật mạnh, rất nhiều người đột nhiên đứng lên. Sau khi Hùng Bá thi triển hoàn toàn hóa thú, một thân thực lực nghiễm nhiên đạt đến cực thánh tôn đỉnh phong, lực phòng ngự của hắn vô cùng kinh người, thình lình có thể chống cự lực công kích cực hạn của cực thánh tôn, thực lực tổng hợp cực kỳ kinh người. Nhưng đối phương, vậy mà có thể một kiếm đánh bay Hùng Bá, thực lực này, không cách nào tưởng tượng. Một kiếm đánh bay, Sở Mộ cũng không cho Hùng Bá cơ hội, kiếm tiếp theo sát tới. Vấn đạo kiếm thuật liền chiêu, cũng tùy theo triển khai. Dưới 10 thành thực lực của Sở Mộ đạt đến cực hạn của cực thánh tôn, cực kỳ cường hoành, dùng lực lượng cực hạn của cực thánh tôn đến thi triển vấn đạo kiếm thuật, uy lực mỗi một chiêu vấn đạo kiếm thuật càng thêm cường hoành, liền chiêu, uy lực của chiêu tiếp theo sẽ không ngừng tăng lên. 8 liền chiêu, dưới kiếm thứ 8, Hùng Bá bị đánh bay lần nữa, lúc này đây, trực tiếp bay ngược ra xa vài trăm thước,

nhưng mục tiêu của Sở Mộ lại không phải là 80 thắng liên tiếp, mà là 100 thắng liên tiếp, bởi vậy, hắn liền cố ý giấu giốt, làm ra bộ dạng tiêu hao quá độ, để cho người tưởng rằng bí pháp gây ra. Cái này vậy, hắn che giấu thực lực của mình có một ít chỗ tốt, để người khác phán đoán sai lầm. Sở Huyết là một trong rất ít người, hắn đang hoài nghi, có chút muốn trực tiếp hỏi Sở Mộ, bất quá cuối cùng nhất không có, bởi vì bất kể là thực lực chân chính hay dựa vào bí pháp cường đại nào đó, đều là một loại bí mật, có lẽ ngày sau hắn sẽ biết, hiện tại hỏi thăm, không có tất yếu. Sở Mộ vừa ly khai Bách Chiến Lôi Đài, lập tức lại có người đi lên làm lôi chủ, tiếp tục chiến đấu. 100 thắng liên tiếp là cực hạn, nhưng người có thể đạt được 100 thắng liên tiếp, rất ít, bởi vì độ khó quá lớn. Có thể đạt được 80 thắng liên tiếp, cũng đã hết sức kinh người rồi, tin tức như gió bay vào trong khu vực các tộc. 80 thắng liên tiếp rồi, nhân tộc chúng ta lại xuất hiện một thiên kiêu, thực là chuyện may mắn của nhân tộc A. Trong khu vực nhân tộc, các nơi đều có thể nghe được nghị luận tương tự, trong lúc nhất thời, cái tên Sở Mộ được rộng rãi người biết. Nghe nói, mục tiêu của hắn là 100 thắng liên tiếp. Lại có tin tức tuôn ra, để cho người càng thêm hưng phấn, càng thêm kích động. 80 thắng liên tiếp đã rất khó khăn rồi, vậy mà còn muốn khiêu chiến 100 thắng liên tiếp. 100 thắng liên tiếp, đây chính là vinh dự mà bất kỳ một người nào ở trên Bách Chiến Lôi Đài đều mơ tưởng lấy được, nhưng mà từ xưa đến nay, người có thể có được vinh dự này, quá ít quá ít. 80 thắng liên tiếp, xung kích 100 thắng liên tiếp. Trên tầng cao nhất của một tửu lâu tráng lệ, bên cạnh cửa sổ có hai người đối diện mà ngồi, trên mặt bàn để một bầu rượu, hai chén rượu bạch ngọc không tì vết, cùng mấy món ăn thoạt nhìn sắc hương vị đều đủ. Trong đó một thanh niên tóc dài, tùy ý chắt thành đuôi ngựa nói, một bên ý cười đầy mặt, nhìn người ngồi ở đối diện. Người này đỉnh đầu mang kim sắc mão, trên mão có một hạt bảo châu kim hồng sắc, tản mát ra chấn động rất nhỏ, cực kỳ huyền diệu, tướng mạo của hắn để cho người thoạt nhìn, rất bình thường, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, ngũ quan của hắn tổ hợp lại, cho người một loại cảm giác cực kỳ dương cương. Hắn lấy không được 100 thắng liên tiếp, người này bưng chén rượu lên, uống hết, không nhanh không chậm nói. Ngữ khí của hắn lại mang theo một loại khẳng định kinh người, phảng phất hắn nói là sự thật. Thiên Tiêu huynh ý định ra tay, thanh niên tóc đuôi ngựa bất cần đời cười nói, xem hắn có tư cách kia không đã. Lý Thiên Tiêu nói, hắn đúng là một trong ba người ở trên Bách Chiến Lôi Đài, đạt được 90 thắng liên tiếp, hai cái khác, một cái bởi vì khiêu chiến 100 thắng liên tiếp thất bại, một cái thì buông tha cho tiếp tục khiêu chiến, chỉ còn lại có hắn. Sau 90 thắng liên tiếp, Lý Thiên Tiêu rời đi. Cho tới bây giờ mới xuất hiện lần nữa ở trong Bách Chiến giới vực. Hắn thật không ngờ, mình vừa đến, lại nghe được nhân tộc xuất hiện một thiên kiêu mới, hơn nữa đã lấy được 80 thắng liên tiếp. Tuyên bố muốn khiêu chiến 100 thắng liên tiếp, điều này khiến cho hắn hứng thú không nhỏ. Nếu đối phương có thể đạt được 90 thắng liên tiếp, khả năng, bọn hắn tầm đó sẽ có một trận chiến. Thiên Tiêu huynh, ta muốn đi Bách Chiến Thiên Thành nhìn vị thiên kiêu mới của nhân tộc một chút, đồng hành hay không? Thanh niên tóc đuôi ngựa cười nói, đi. Lý Thiên Tiêu trực tiếp đứng dậy, Bách Chiến Thiên Thành, trên Bách Chiến Lôi Đài, Sở Mộ tới đây, đã vượt qua một tháng thời gian rồi. Ngày nay, Sở Mộ lần nữa leo lên Bách Chiến Lôi Đài, trở thành lôi chủ, tiếp tục khiêu chiến. 81 tháng liên tiếp, mở màn cho chiến đấu kịch liệt hôm nay. Trong tầng thứ 5 tháp lâu của nhân tộc nhiều ra hai người, lúc mọi người thấy bọn hắn, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo thần sắc đại biến. Lý Thiên Tiêu vậy mà xuất hiện, biến mất đã hơn một năm, lại tới nữa. Ta đoán chừng là về phía Sở Mộ mà đến, không chỉ Lý Thiên Tiêu, Dương Thiên Vấn cũng tới. Theo ta thấy, Lý Thiên Tiêu hơn phân nửa là về phía Sở Mộ đến, bởi vì hắn từng nói qua. Mà Dương Thiên Vấn đoán chừng là hiếu kỳ đến xem, dù sao hắn khiêu chiến 100 thắng liên tiếp thất bại, muốn nhìn một người muốn khiêu chiến 100 thắng liên tiếp, cũng không có gì kỳ quái. Lý Thiên Tiêu cùng thanh niên tóc đuôi ngựa Dương Thiên Vấn đến, đưa tới rất nhiều người chú ý, bình luận, bất quá nghị luận này đều là thấp giọng nghị luận. Nhưng Lý Thiên Tiêu cùng Dương Thiên Vấn là người hạng gì, tự nhiên cũng nghe được thanh thanh sở sở, chỉ là không để ý tới mà thôi. Hai người bọn họ, ánh mắt trực tiếp rơi vào Sở Mộ trên Bách Chiến Lôi Đài, phảng phất như muốn nhìn thấu Sở Mộ cũng có thể cảm giác được hai ánh mắt như thực chất, cực kỳ sắc bén, lại không ảnh hưởng đến hắn chiến đấu. Cuộc chiến thứ 82, đối thủ của Sở Mộ là một cường giả cực thánh tôn. Liên tục chiến đấu, thực lực của đối thủ đều không kém, để cho Sở Mộ có hiệu quả ma luyện rất tốt. Nhất là kiếm pháp của hắn, tiến thêm một bước nhận được tăng lên, vấn đạo kiếm thuật tinh túy cũng lĩnh ngộ thêm nữa. Hỏi chính là đại đạo, là thiên đạo, là tự nhiên. Xâm La kiếm quyết xâm la vạn tượng, một kiếm lướt qua, kiếm quang phân hóa vô hạn, mỗi một đạo kiếm quang là một loại biến hóa, ngàn vạn kiếm quang mang đến đúng là ngàn vạn biến hóa cực hạn. Chương 3498, Lý Thiên Tiêu, hạ. Thiệt giả khó phân, hư thật khó luận, dưới một kiếm, đối thủ của Sở Mộ chỉ có thể phòng ngự lui về phía sau, mà hắn lui về phía sau, thì để cho Sở Mộ nắm chắc thời cơ, một kiếm chém rụng, 5.000 mét kiếm quang quấy phong vân, vô cùng bá đạo. Trực tiếp chém giết ở trên thân thể, chợt, là vấn đạo kiếm thuật liền chiêu. Chỉ là đến liền chiêu thứ 5, đối thủ của Sở Mộ liền không cách nào chống cự, bị đánh bay. 82 thắng liên tiếp, thực lực không tệ, hơn nữa kiếm pháp của hắn, vậy mà để ta nhìn không thấu. Khóe miệng của thanh niên tóc đuôi ngựa Dương Thiên Vấn treo lên một vòng vui vẻ như có như không, bộ dáng bất cần đời, phảng phất như xem nhạt hết thảy, nhưng lúc này nội tâm của hắn lại không bằng tùy ý như mặt ngoài, bởi vì hắn phát hiện, đối phương thi triển loại kiếm pháp kia, tràn đầy khí tức huyền diệu, phảng phất như trực chỉ đại đạo, để cho hắn không cách nào nhìn thấu. Không nói nhìn thấu, ngay cả nhìn ra vài phần ảo diệu cũng không làm được. Lý Thiên Tiêu không nói tiếng nào, nhưng trong đôi mắt của hắn lại hiện lên một vòng hào quang kim hồng sắc. Cuộc chiến thứ 83 bắt đầu, đối thủ của Sở Mộ là một người binh tộc. Hai tay hóa thành cự phủ, triển khai thế công vô cùng cuồng bạo, một búa lại một búa núi liền, điên cuồng chém giết về phía Sở Mộ, phảng phất như không có chừng mực. Cứng đối cứng, Sở Mộ ngạnh xanh dùng lực lượng cường hoành của mình cùng Toái Thiên Vân kiếm pháp va chạm với đối phương, lần lượt va chạm, hỏa tinh như pháo hoa sáng chói, âm thanh chói tai cổ động màng nhĩ của mọi người, phảng phất như kiếm khí vô ảnh muốn xé rách, để cho người có chút khó chịu. Đồng thời nội tâm lại kích động không thôi. Loại va chạm bạo lực cứng đối cứng này sẽ để cho người nhiệt huyết sôi trào nhất. Liên tiếp va chạm, song phương thế lực ngang nhau, nhưng lúc này, kiếm quang của Sở Mộ đột nhiên bộc phát, trở nên càng thêm cường thịnh, một kiếm chém rụng, vận dụng lực lượng xảo diệu kết hợp cùng man lực, lập tức chấn bay cự phủ của người binh tộc, kiếm quang tiến quân thần tốc, thẳng hướng thân hình. Người binh tộc phản ứng nhanh chóng, vội vàng lui về phía sau, đồng thời cự phủ biến hóa thành búa nhỏ, như một tấm chắn ngăn cản ở trước ngực, chống cự một kiếm của Sở Mộ chém giết, mượn lực nhanh chóng lui về phía sau, búa nhỏ lại biến thành cự phủ, một búa chém rụng, hào quang cực lớn phảng phất như có thể bổ ra núi cao. Sau một phen cứng đối cứng, Sở Mộ nắm chắc được, lực lượng của đối phương rất cường đại, không kém hơn mình chút nào, muốn dùng man lực đánh bại đối phương là sự tình không thể nào, nhanh chóng cải biến phương thức chiến đấu, lấy xảo phá lực. Kiếm quang đột tiến, tốc độ nhanh biến hóa nhiều, đối phương nhìn mà hoa mắt. Trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt thiệt giả. Thi triển Xâm La Vạn Tượng, biến hóa tiến thêm một bước tăng lên, chợt, là Toái Thiên Vân kiếm pháp chém giết xuống. 83 thắng liên tiếp, từ 84 chàng bắt đầu, Sở Mộ lần nữa đánh bại đối thủ, đạt được 84 thắng liên tiếp. 85 thắng liên tiếp, 86 thắng liên tiếp, 87 thắng liên tiếp, 88 thắng liên tiếp, 89 thắng liên tiếp, đã đến 89 thắng liên tiếp, mọi người trở nên càng thêm kích động. Bách chiến lôi đài chiến đấu, lấy 10 thắng liên tiếp làm cơ sở tính toán, một mặt là bởi vì 10 thắng liên tiếp hoặc là bội số 10 thắng liên tiếp sẽ được ban thưởng, bởi vậy, các tộc đều nghĩ biện pháp đánh lén lôi chủ chủng tộc khác, ngăn cản bọn hắn đạt được thắng liên tiếp. Chính bởi vì như thế, mỗi một lần 10 thắng liên tiếp hoặc bội số của 10 thắng liên tiếp đến, đều càng thêm phấn khích. Ví dụ như, 70 thắng liên tiếp, 80 thắng liên tiếp, ngày nay, Sở Mộ muốn khiêu chiến 90 thắng liên tiếp, nếu như hắn thành công. Vậy thì ý nghĩa, trên bách chiến lôi đài, hắn là người thứ tư đạt được 90 thắng liên tiếp, này không những đạt được đại lượng ban thưởng, còn là một loại vinh dự lớn lao, danh tiếng sẽ truyền khắp toàn bộ bách chiến giới vực, bị vô số người biết rõ. Cuộc chiến thứ 90 không có nhanh như vậy bắt đầu, bởi vì, vẫn chưa có người nào lên đài khiêu chiến Sở Mộ. Cái này rất mấu chốt, cho nên các tộc không dám đơn giản phái người đi ra. Nói đơn giản, này giống như là một hồi đánh bạc, nếu như phái người đi lên không đủ, sẽ bị đánh bại. Làm cho đối phương đạt được 90 thắng liên tiếp, nhưng nếu như có thể đánh bại đối phương, như vậy sẽ trở thành tiêu điểm, làm cho người ta chú mục, danh dương bách chiến giới vực. Hơn 10 tức sau, một thiên tài của Kim Cương tộc tựa như thiên thạch rơi xuống, chấn đến bách chiến lôi đài không ngừng lắc lư. Người này, có được thực lực cực hạn của cực thánh tôn, lực phòng ngự càng vô cùng kinh người. Nhân tộc, ta đến đánh bại ngươi. Kim Cương tộc cực thánh tôn này vừa xuất hiện liền hét lớn, thanh thế kinh người. Người nhát gan thậm chí sẽ bị giống đến toàn thân vô lực, bởi vì một tiếng giống này có huyền diệu ở bên trong, chấn nhiếp địch nhân, càng có thể tăng lên khí thế của bản thân. Dưới một giống, người Kim Cương tộc lập tức oanh ra một quyền, quyền kình giống như kim loại phá không giết đến, mang theo vô cùng uy lực, bá đạo tuyệt luân, oanh về phía Sở Mộ, phảng phất như có thể một quyền đánh nát Sở Mộ vậy. Đối mặt cường giả Kim Cương tộc có được thực lực cực hạn của cực thánh tôn này, khí thế trên người Sở Mộ lại lần nữa bộc phát ra, liên tiếp kéo lên. Kiếm quang giơ lên, ở giữa không trung xẹt qua một độ cong hoàn mỹ, lại phảng phất như sao băng trụy lạc chém giết ra. Có chút ý tứ, cảm nhận được khí tức của Sở Mộ bỗng nhiên tăng lên, đáy mắt của Dương Thiên Vấn cùng Lý Thiên Tiêu nhao nhao hiện lên một vòng tinh mang, âm thầm nói. Lại thi triển loại bí pháp này, coi như thi triển loại này bí pháp, cũng chưa chắc có thể thắng, phải biết rằng, lúc này đối thủ là thực lực cực hạn của cực thánh tôn, một khi thi triển kim cương chi khu, lực phòng ngự của hắn càng mạnh hơn nữa, lực công kích cực hạn của cực thánh tôn căn bản là không cách nào phá vỡ. Theo Sở Mộ lấy ra thực lực che giấu, uy lực của kiếm pháp cũng tùy theo tăng lên, lực công kích của mỗi một kiếm đều trở nên rất cao, càng thêm đáng sợ. Chiến đấu càng thêm kịch liệt xuất hiện, kim cương chi khu, vầng sáng kim loại tràn ngập toàn thân, thoạt nhìn phảng phất như kim loại đúc thành, tràn đầy lực lượng kinh người. Kim cương chi nộ, loại thiên phú bí pháp thứ hai, khí tức cường hoành chấn động bát phương, vô cùng kinh người. Nguyên bản cường giả kim cương tộc có được thực lực cực hạn của cực thánh tôn, sau khi thi triển ra hai môn thiên phú bí pháp, thực lực tiến thêm một bước tăng lên, đến gần vô hạn nửa bước đại đế, mang đến cho Sở Mộ áp lực không nhỏ. Như vậy mới phải, Sở Mộ thầm nghĩ, đáy mắt tựa hồ có hỏa diễm thiêu đốt, đó là chiến đấu chi hỏa. Dưới tình huống không thi triển nhân đạo chân bí, thực lực bình thường của hắn cũng ở vào cực hạn của cực thánh tôn, tiếp cận với nửa bước đại đế, này cùng đối phương thi triển hai môn bí pháp không sai biệt lắm. Xâm la vạn tượng, kiếm quang trùng trùng điệp điệp, biến hóa vô tận, không ngớt không dứt, thiệt giả khó phân. Cường giả kim cương tộc hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng kiếm của đối phương, dựa vào thân hình cường hoành sau khi mình thi triển kim cương chi khu chống cự, ngạnh kháng vô số kiếm quang chém giết, kim cương quyền triển khai, từng quyền oanh kích ra, mỗi một quyền đều lóe ra quang mang màu vàng, mang theo lửa giận, mang theo uy lực vô cùng đáng sợ, muốn chém hết thảy thành phấn vụn. Chiến, lực lượng va chạm, kỹ xảo trùng kích, lực lượng cùng tốc độ kết hợp, làm mọi người như si mê như say sưa, muốn ngừng mà không được. Xâm la kiếm quyết xâm la vạn tượng, Sở Mộ lại lần nữa thi triển, vô số kiếm quang, biến hóa tăng lên một cấp độ, đạt đến mức độ càng kinh người. Trải qua nhiều lần chiến đấu cùng thi triển, lĩnh ngộ lần lượt tăng lên, chiêu xâm la vạn tượng này, rốt cục đột phá đại thành, đạt đến viên mãn. Chương 3499, vạn tượng quy nhất. Xâm la vạn tượng mới vào viên mãn, y nguyên có tiềm lực lớn lao có thể đào móc, Sở Mộ lần nữa thi triển xâm la vạn tượng, kiếm quang biến hóa vô số, dưới viên mãn, càng là huyền diệu vô cùng. Nhưng kim cương tộc cực thánh tôn lại dùng thân hình cường hoành kháng trụ kiếm quang của Sở Mộ công giết, kim cương quyền lần lượt phản kích. Chỉ là, xâm la vạn tượng đạt tới viên mãn, một khi thi triển, không chỉ tràn đầy vô số biến hóa, càng có thể phát ra hiệu quả mê hoặc rõ ràng, để cho mỗi một quyền của kim cương tộc cực thánh tôn công kích đều rơi vào không trung. Xâm la vạn tượng, xâm la vạn tượng, xâm la vạn tượng, Sở Mộ thi triển 10 lần xâm la vạn tượng. Xâm la vạn tượng là một chiêu chú ý biến hóa, dùng truy cầu biến hóa vô cùng vô tận làm chủ, ở lực sát thương không xuất sắc, mục đích Sở Mộ không ngừng thi triển xâm la vạn tượng, cũng không phải muốn dùng chiêu này đánh bại đối phương, mà là muốn nhờ đối phương mang đến cho mình áp lực ma luyện, khiến cho một chiêu này trở nên càng thêm hoàn thiện, cho đến không sơ hở. Mỗi một lần thi triển, xâm la vạn tượng tiếp theo tất nhiên sẽ có chỗ tăng lên. Một lần lại một lần, chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc. Hắn đây là muốn làm gì? Kiếm chiêu như vậy, hoàn toàn chính xác tràn ngập biến hóa, có thể nói vô cùng huyền diệu, nhưng lực công kích lại không xuất sắc, không chỉ nói thi triển 10 lần, coi như thi triển 100 lần 1000 lần, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại phòng ngự của đối phương. Cách nghĩ của thiên tài, luôn không giống người bình thường. Trong tiếng nghị luận, Sở Mộ y nguyên thi triển xâm la vạn tượng. Không cách nào đánh bại phòng ngự của cường giả kim cương tộc, nhưng lại để đối phương không cách nào chuẩn xác phản kích mình. Sau 30 lần thi triển xâm la vạn tượng, vô số kiếm quang trải rộng 4 phương 8 hướng, biến hóa ẩn chứa vào trong đó, bỗng nhiên, khí thế trên người Sở Mộ đột nhiên chuyển biến, phảng phất như vạn sông quy lưu, vô số kiếm quang mang theo vô số biến hóa, ở trong một hơi, toàn bộ tụ hợp. Thật giống như vô số kiếm ngưng tụ làm một điểm, xâm la kiếm quyết vạn tượng quy nhất, ngàn vạn kiếm quang tụ hợp làm một điểm, vô số biến hóa cũng dung nhập vào trong. Từ kỹ xảo thuần túy lập tức chuyển hóa làm công kích, men theo sơ hở trên người cường giả kim cương tộc, một kiếm giết ra. Cái này, là một kiếm sau biến hóa vô tận, là phản pháp quy chân. Một kiếm này ra, lập tức để cho mắt người tỏa sáng, thậm chí nhịn không được đứng lên. Tốt, sau vô cùng biến hóa, dĩ nhiên là diệu chiêu như thế, diệu quá thay, diệu quá thay. Không ít đại đế vỗ tay, sợ hãi thán phục không thôi. Vạn tượng quy nhất, nghiêm khắc mà nói, cũng không phải dùng lực công kích làm chủ. Bởi vì bản thân xâm la kiếm quyết không phải một môn kiếm pháp chú ý sát thương, xâm la vạn tượng lấy biến hóa làm chủ, mà vạn tượng quy nhất là sau vô số biến hóa, hợp lại làm một kiếm này là nhắm vào sơ hở của đối phương mà công kích. không có sơ hở, vậy thì dùng xâm la vạn tượng chế tạo ra sơ hở. Kiếm quang phá không, điểm giết tới, một kiếm đâm vào sườn bộ của Kim Cương tộc Cực Thánh Tôn, lập tức, thân hình của Kim Cương tộc Cực Thánh Tôn run lên, vầng sáng kim loại trên người nhanh chóng lùi bước, Kim Cương chi khu lập tức bị kích phá. Kim Cương chi khu mang đến chính là phòng ngự cường hoành cùng lực lượng cường đại, sau khi bị kích phá, khí thế cường đại của Kim Cương tộc Cực Thánh Tôn bắt đầu hạ thấp, thực lực chịu ảnh hưởng. Một kiếm bài trừ Kim Cương chi khu, kiếm thứ hai của Sở Mộ theo sát tới, là vấn đạo kiếm thuật. Nắm lấy thời cơ, công kích vô cùng vô tận, một chiêu tiếp một chiêu, không ngừng đánh lui Kim Cương tộc Cực Thánh Tôn. Chiêu thứ 9 chém xuống, thân hình của Kim Cương tộc Cực Thánh Tôn run lên, bay ngược ra, bị thua. 90 thắng liên tiếp, lợi hại, đạt được 90 thắng liên tiếp rồi, có tư cách trùng kích 100 thắng liên tiếp rồi. Vậy cũng không nhất định, độ khó 100 thắng liên tiếp quá lớn, nói không chừng còn chưa tới 100 thắng liên tiếp đã bị thua. Từ xưa đến nay, cũng không ít người trùng kích 100 thắng liên tiếp, nhưng đại bộ phận đều ở trên đường trùng kích 100 thắng liên tiếp ngã xuống, ví dụ như Dương Thiên Vấn, đúng là trùng kích 100 thắng liên tiếp, cuối cùng nhất ở trận thứ 95 bị thua. Sau 90 thắng liên tiếp, Sở Mộ không có tiếp tục khiêu chiến, mà lựa chọn nghỉ ngơi, liên tục 10 cuộc chiến đấu, đối thủ đều cực kỳ cường đại, bởi vậy, lực lượng của hắn cũng tiêu hao không ít. Nhận thức thoáng một phát, ta gọi Dương Thiên Vấn, thanh niên tóc đuôi ngựa Dương Thiên Vấn ý cười đầy mặt nói với Sở Mộ. Sở Mộ cũng giới thiệu tên của mình, hắn gọi Lý Thiên Tiêu, Dương Thiên Vấn chỉ vào bên người nói, nếu như ngươi muốn khiêu chiến 100 thắng liên tiếp, rất có thể sẽ chiến một trận với hắn. Dương Thiên Vấn thoải mái nói, Lý Thiên Tiêu nhìn về phía Sở Mộ, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt của hắn, lại tựa hồ như có một loại khí phách này không cách nào hình dung, muốn nghiền áp Sở Mộ, chỉ là thần sắc của Sở Mộ lạnh nhạt, không chút sức mẻ. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy, không cách nào lấy được 100 thắng liên tiếp. Lý Thiên Tiêu nói, ngữ khí bình tĩnh, lại phảng phất như đang nói một loại sự thật. Mỏi mắt mong chờ, Sở Mộ cười cười nói, Dương Thiên Vấn lại như cũ là bộ dáng vui vẻ. Sở huynh, ngươi thi triển hai môn kiếm pháp kia, tên gọi là gì? Dương Thiên Vấn hỏi, Xâm La kiếm quyết cùng vấn đạo. Sở Mộ nói, danh tự kiếm pháp không có gì không thể để cho người biết. Đương nhiên, hắn sẽ không đi giải thích kiếm thuật cùng kiếm pháp. Xâm La kiếm quyết cùng vấn đạo kiếm pháp, chưa nghe nói qua a. Dương Thiên Vấn lầm bầm lầu bầu, lại như là một loại hỏi thăm, Sở Mộ không có trả lời, chẳng lẽ hắn nói, Xâm La kiếm quyết là hắn kỳ ngộ đoạt được, vấn đạo kiếm thuật là hắn tự nghĩ ra sao? Không có tất yếu, Sở Mộ không trả lời, Dương Thiên Vấn cũng không có lộ ra thần sắc thất vọng gì, thậm chí không thèm để ý. Trên bách chiến lôi đài, chiến đấu mới lại bắt đầu, nhưng so với Sở Mộ chiến đấu, thoạt nhìn không có đặc sắc như vậy, bất quá vẫn đáng giá xem xét. Sở Mộ một bên quan sát, một bên hồi ngộ 10 cuộc chiến đấu của mình, trong đầu cân nhắc thiếu sót của mình, sau đó hoàn thiện, cuối cùng đặt trọng điểm ở Xâm La kiếm quyết.